Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá phần 5 của tác giả Kim Dung. Chương 6: Trổ Thần Quai trợ giúp Mã Gia Trang. Ngay khi họ Mã lập nhiều tiêu cục tại Liêu Đông, Lỗ Kim Thụ cũng không hề lai giảng. Mã Thanh Hùng dẹp bỏ tiêu cục đưa gia quyến về Yên Kinh được 2 năm. Một ngày kia, có một người anh vợ tên là Điền Nguyên Xung ở phủ Khai Phong đến Yên Kinh để mua một số hàng hóa quý giá, định tải đến Nam Phương. Nhưng mà lúc ở phía Nam Hoàng Hà, đạo lộ bất an, trộm cắp thì rất nhiều, cho nên Điền Nguyên Xung khẩn khoản Mã Thanh Hùng bảo vệ cho số hàng hóa đó. Họ Mã đã bỏ nghề bảo tiêu tới 2 năm, những tay thủ hạ thân tín mỗi người đi một nơi, lại không hiểu rõ được tình hình và thông thạo đường đi nước bước như trước nữa, nên một mực chối từ. Và khuyên Điền Nguyên Xung nên thuê mướn những tiêu cục hữu danh lúc đó để bảo vệ thì hơn. Nhưng mà họ Điền cứ một mực năn nỉ cầu khẩn, lại thêm Mã phu nhân nói vào. Cực chẳng đã, Mã Thanh Hùng đành phải nhận lời. Tháng 3 năm ấy, khí trời mát mẻ khô ráo, Mã Thanh Hùng và Điền Nguyên Xung khởi hành từ Yên Kinh đi về phía Nam. Trải qua nhiều ngày vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối được nhất lộ bình an, phong bình, sống tỉnh, Mã Thanh Hùng vui vẻ trong lòng tự nghĩ. Đến Hà Nam Phủ Khai Phong thì không có còn gì phải lo ngại nữa, ta có thể trở về Yên Kinh được rồi. Nhưng khi đi đến một khu rừng gần huyện Thương Khưu, đột nhiên nghe một tiếng pháo lệnh nổ vang, một toán lâu la gươm đao sáng ngời xông ra chặn đường. Điền Nguyên Xung thấy tình hình như vậy thì thất kinh không còn hồn vía, rung lên cầm cập. Mã Thanh Hùng đi sau nghe người phi báo, vội vác đao giục ngựa chạy lên. Chàng hết sức kinh ngạc vì người lãnh đạo bọn cướp không ai xa lạ, chính là Lỗ Kim Thụ. Mã Thanh Hùng cả giận quát lớn: "Ủa kìa, Lỗ đệ, lâu ngày không gặp, sư đệ lại làm cái nghề thảo khấu, không sợ mai một danh tiếng của sư phụ hay sao chứ? Thôi, hãy mau mau trở về với ngu huynh, tìm đường khác mà sinh nhai, kẻo để lại tiếng cười trong thiên hạ đấy." Quả người đó chính là Lỗ Kim Thụ. Chàng tuy không chính thức là phường đào tặc, nhưng mà thường giao du thân mật với những phường lục lâm thảo khấu. Ít lâu nay, ở vùng này có bọn cường khấu, tên cầm đầu là Tiêu Quang Báo, biệt hiệu là Hoa Băng Ngưu. Lập trại tại núi Phục Ngưu, thường xuyên dẫn lâu la xuống núi đánh cướp khách thương qua lại. Lỗ Kim Thụ kết giao với họ Tiêu, thường hay đến sơn trại để uống rượu chuyện trò, thật là tâm đầu ý hợp. Hôm ấy, nhằm lúc Lỗ Kim Thụ đến chơi, đang cùng với Tiêu Quang Báo uống rượu, thì đột nhiên có lâu la đến phi báo. Dưới núi có một đám người đang tải hàng hóa đi qua. Tiêu Quang Báo bèn nói với Lỗ Kim Thụ đem lâu la đi chặn cướp, được tài vật thì sẽ chia nhau sử dụng. Rượu đã ngà ngà say, lại nghe bọn thám sát nói rõ là trong xe có rất nhiều tài vật quý giá, thì lòng tham nổi lên. Lỗ Kim Thụ lập tức nhận lời, hướng dẫn một số lâu la xuống chặn đường. Nào có ngờ đâu lại gặp sư huynh Mã Thanh Hùng. Lỗ Kim Thụ thấy sư huynh nói vậy thì mười phần xấu hổ, nhưng mà lại tự nghĩ: "Này, ta đã trót hứa với Tiêu Quang Báo, nếu ta không ra tay thì họ Tiêu sẽ nghi ngờ là phản phúc và sẽ trở thành thù địch. Hơn nữa Mã Thanh Hùng đã biết mình kết giao với cường khấu, thế nào cũng tới tay của sư phụ, chắc chắn người sẽ bắt về hỏi tội. Chi bằng ta tiên hạ thủ di cường, mình phải tính trước mới được." Nghĩ như vậy, Lỗ Kim Thụ bèn quát lớn: "Ai là sư đệ của mi mà mi khéo nhận lầm vậy? Biết điều thì hãy để tất cả tài vật và hàng hóa lại, thì lão gia cũng rộng lượng ra đức hiếu sinh mà tha chết cho." Mã Thanh Hùng nghe Lỗ Kim Thụ nói vậy thì nghi chắc là Lỗ Kim Thụ đã phản bội sư môn, nhập bọn với bọn cướp để mà làm điều phi pháp, lại không biết ăn năn hối hận, trở mặt không thèm nhận sư huynh, thì cả giận quát to lên: "Hay cho tên cẩu trệ đã quên lời thầy dạy, đem tài võ nghệ để mà cướp của giết người, làm điều tồi bại. Ta vì sư môn mà loại trừ những tên khốn kiếp như mi mới được." Nói dứt lời, Mã Thanh Hùng dung đao chém luôn một nhát. Lỗ Kim Thụ cũng rút đao ra cự địch. Chàng dùng thế ngũ hổ đoạt môn đao pháp, chém luôn liên tiếp 5 ngọn đao cực kỳ lợi hại. Mã Thanh Hùng giật mình kinh sợ, vội vàng đem tuyệt học ra né tránh. Tuy vậy, dây thắt lưng của chàng đã bị Lỗ Kim Thụ chém đứt. Thanh Hùng cả giận, tập trung quy lực, sử dụng thế liên hoàn đoạt mệnh bát đao. Đây là bài đao pháp trấn sơn tuyệt kỹ của Dương Phùng Minh sư phụ, chỉ truyền cho trưởng môn đệ tử là họ Mã, ngoài ra không truyền dạy cho bất cứ đệ tử nào khác. Bộ đao pháp này toàn bộ liên tiếp có 8 chiêu đánh ra hư hư thực thực, biến hóa vô cùng. Lỗ Kim Thụ làm sao mà biết được. Thoạt tiên Mã Thanh Hùng dùng thế triền hiện trú hướng chém ngay vào mặt của họ Lỗ. Kim Thụ vội dùng thế phong hầu neo ấn, hất ngược ngọn đao lên đỡ. Mã Thanh Hùng quát lên một tiếng cực lớn, biến luôn thế ác hổ đụng môn và chim lôi tiết địa, liên tiếp hai đao chém vào thượng bộ và hạ bộ của họ Lỗ. Lỗ Kim Thụ thấy ánh đao quá nhanh, cùng lúc tấn công thượng hạ lưỡng bộ thì không còn hồn vía nào nữa, mới dùng thế phượng hoàng chuyển cánh, nhảy dục về phía sau tránh. Mã Thanh Hùng đao pháp như thần, dùng luôn hai thế cơ ưng chấn vũ và quyền điểu thoát xa, chém liên tiếp. Ngọn đao như một luồng bạch quang rít lên trong không khí, đánh xoẹt một cái, thân thể của Lỗ Kim Thụ đã đứt ra làm hai đoạn. Một nửa thân trên hãy còn dãy tê tê, mắt mở trợn trừng, máu vẫn còn phun ra như suối. Họ Mã mới sử dụng đến thế thứ năm của liên hoàn đoạt mệnh bát đao mà đã đưa Lỗ Kim Thụ hồn về địa phủ. Vì trong lúc giao đấu, đau thương vô tình, một phút nóng giận, Mã Thanh Hùng đã chém chết sư đệ thì hối hận vô cùng. Nhưng mà sự việc lỡ rồi, hối sao cho kịp. Mã Thanh Hùng đang bùi ngồi tự trách thầm thì Tiêu Công Báo cùng với một số lâu la kéo đến dây bọc xung quanh, định lấy số đồng quỳ hiếp. Thanh Hùng thấy thế, nổi trận lôi đình, múa tích thanh đao, dùng thế quần đường hội long đao, tấn công như vũ bão vào bọn cướp. Lưỡi đao như là một con dao long uốn khúc, lấp loáng, đi tới đâu cũng có kẻ đứt đầu gãy chân, chẳng khác chi là một con hổ dữ đi vào đàn dê. Lâu là lớp chết lớp bị thương, không biết bao nhiêu mà kể. Tiêu Công Báo chẳng phân lợi hại, múa bổng xông vào, nhắm đỉnh đầu của họ Mã quật xuống một côn thật là mãnh liệt. Mã Thanh Hùng quát to, hất ngược ngọn đao lên đỡ. Một tiếng chát kinh hồn, ngọn bổng của Tiêu Công Báo vượt khỏi tay, bay tít lên không, hai cánh tay đào buốt. Tiêu Công Báo chưa kịp định thần, bỗng thấy một đạo bạch quang sáng lòe bay tới. Họ Tiêu thất kinh hồn vía, vội lách mình sang một bên tránh đỡ, nhưng không còn kịp nữa, đã bị ngọn bảo đao cắt lìa ngón tay phải. Họ Tiêu đau đớn, hét lên một tiếng, rồi bỏ mặc lũ lâu la, dùng thuật phi hành, tung mình chạy trốn. Lũ lâu la như rắn không đầu, tên nào còn sống thì vất cả binh khí, bỏ chạy bán mạng. Trong chốc lát không còn một tên nào nữa. Mã Thanh Hùng lúc đó mới chịu dừng tay, nhìn những xác chết nằm ngổn ngang, bồng chốc thở dài. Trong đám người ấy, có một kẻ bị thương nặng, chưa chết hẳn. Mã Thanh Hùng mới bắt ra tra hỏi. Tên lâu la mới nói rõ cho họ Mã biết đầu đuôi câu chuyện là Lỗ Kim Thụ không phải là đầu đảng của bọn cướp. Đối với Tiêu Quan Báo, chỉ là tình bạn bè ngẫu nhiên, hôm nay mới tới. Mã Thanh Hùng lúc đó lại càng ăn năn hối hận, sai người chôn cất Lỗ Kim Thụ rất chu đáo. Sau khi bảo hộ hàng hóa cho Điền Nguyên Xung tới phủ khai phong, Thanh Hùng từ giả họ Điền trở về Yên Kinh. Trước hết, chàng sai người đến huyện Hải Thanh là nơi cố quán của sư đệ họ Lỗ. Mục đích là để tìm vợ con Lỗ Kim Thụ trợ cấp vài vạn lượng bạc để bồi thường tội lỗ mãn của mình. Không dè gia nhân đó đi đến nửa năm mới về và cho biết gia đình của Lỗ Kim Thụ không còn ai nữa, vì họ Lỗ chỉ có một lão mẫu và một đứa con trai. Nhưng khi mẹ già nghe tin con bị chết thảm ở núi Phục Ngưu thì đã tự vẫn mà chết rồi. Còn đứa con trai là Lỗ Đại Cương năm đó được 20 tuổi. Khi chôn cất xong cho bà nội đã bán nhà cửa tìm đến Tung Sơn nhập môn Thiếu Lâm Tự. Lúc bước chân ra đi, Lỗ Đại Cương có thề rằng nếu không giết được kẻ thù quyết không về quê quán. Mã Thanh Hùng nghe gia nhân nói lại tin ấy thì lấy làm buồn rầu, càng ăn năn hối hận, đem bao nhiêu tuyệt kỹ công phu truyền lại hết cho người con trai là Mã Ngọc và cũng dặn nhiều lần rằng quán kia nên cởi chứ không nên kết. Nếu Lỗ Đại Cương sau này có thành tài trở về báo thù cho cha thì liệu mà tìm cách khuyên giải, cố mà lấy cảm tình của họ Lỗ kia. Cách đây 3 năm, Mã Thanh Hùng chẳng may bệnh nặng rồi mất. Mã Ngọc kể tới đó rồi hướng về các môn khách và nói: hôm qua đây tiểu đệ có nhận được một bức thư của Lộ Đại Cương gửi tới. Đại ý nói rằng 12 năm trời trải trăm cai nghìn đắng để mà cố luyện võ công báo lại mối phụ thù. Đến nay dù Mã Thanh Hùng đã chết nhưng mà quán trả nợ đền cha làm con chịu. Nợ máu phải trả bằng máu. Lai khứ phân minh, hẹn đúng 3 ngày sẽ thân hành đến Mã Gia Trang để báo oán. Dưới bức thư có đề Lỗ Đại Cương kính bái. Mã Ngọc lại nói tiếp. Tiểu đệ đã cho người đến dò la khách điếm nơi mà họ Lỗ tới trọ thì được biết là Lỗ Đại Cương không phải một mình đến trả thù mà có mời rất nhiều tay cao thủ võ lâm. Do đó tiểu đệ không muốn liên lụy đến các chư vị. Nên đây có chút quà mọn xin nhận lấy và mong liệt vị sáng mai hãy rời khỏi nơi đây để mà tránh khỏi vạ lây. Mã Ngọc vừa nói xong thì trong đám môn khách có một người nói lớn. Mã công tử không nên đề cao uy danh của người mà tự hạ uy phong của mình đi. Lỗ Đại Cương chẳng qua cũng chỉ là một môn đồ của Thiếu Lâm Tự chứ đâu phải là cao nhân tuyệt học, mà cũng chẳng phải ba đầu sáu tay gì mà khiến cho chúng ta phải khiếp sợ như vậy. Huống chi việc đã xảy ra 12 năm về trước, họ Lỗ tự mình gây chuyện, đâu có phải là Mã tiền bối tự dưng mà tru lục đâu. Chúng tôi đợi họ Lỗ tới đây, cùng đem lời phải trái ra thuyết phục Dĩ Hòa Di Quý, bằng ngược lại không nghe, thì muốn dụng võ, chúng tôi lại há sợ hay sao chứ? Dưỡng binh thiên nhật, dụng tại nhất thời. Tại hạ tuy tài sơ sức yếu, nhưng mà cũng quyết một phen sinh tử để đền ơn tri ngộ. Mã Ngọc hướng về môn khách đó vái dài một cái rồi nói. Hảo ý của Phùng huynh khiến cho tiểu đệ muôn phần cảm kích. Nhưng mà đệ đã cho người dò thám kỹ lưỡng, nếu Lỗ Đại Cương cùng tiểu đệ đương đầu đối địch để mà giải quyết mối ân oán này thì chưa chắc sự hơn thua. Nhưng họ Lỗ có mời nhiều cao thủ như Huỳnh Thục chân nhân, Dạng Dân Hùng trưởng lão đến trợ giúp. Với các bậc tiền bối lão sư đó, nếu chúng ta đương đầu, khác gì đem trứng chọi với đá chứ? Giả lại Thánh Hiền đã có câu, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Này ta đã biết rõ địch nhân quá lợi hại, mà còn liều mạng chẳng quá ra là uổng lắm sao? Nếu chư liệt vị có lòng thương xót cho họ Mã chúng tôi, kính mong liệt vị hãy đưa gia mẫu và bào đệ về Liêu Đông, Quảng Minh Phủ để mà lãnh họa diệt vong này. Như thế, tiểu đệ có chết cũng ngậm cười nơi chính suối. Khi ấy thì có một trang hảo hán trong đám môn khách đứng lên rút kiếm chém vỡ đôi viên gạch nói lớn. Ân oán thì phải phân minh, các vị tiền bối võ lâm không chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân mà ỷ thế hiếp cô, ngu hạ cũng quyết liều mình cùng với Mã huynh đồng sinh đồng tử. Tất cả các môn khách đều quyết đồng tâm ở lại, thề quyết cùng một lòng sống chết bảo vệ Mã Gia Trang. Mã Ngọc xiết bao cảm động, đứng lên hướng về các môn khách xá dài một cái rồi cung kính nói. Họ Mã chúng tôi nhờ phúc ấm tổ tông cho nên được liệt vị có lòng quá yêu như thế. Tiểu đệ không biết có lời gì để nói hết sự biết ơn của tiểu đệ. Chỉ xin khắc cốt ghi tâm, kiếp này không trả được thì nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm dành để mà báo đáp ơn sau. Dương Trục Dương nằm phục ở trên nóc sảnh, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chẳng sót câu nào thì nghĩ thầm. Kể ra tình cảnh của Mã Ngọc cũng rất đáng thương, y cũng là một người quang minh chính đại, có khí tiết anh hùng và các môn khách cũng là những trang hảo hán một lòng chuộng nghĩa, không phải là những phường giá áo túi cơm. Khi vui thì vỗ tay vào. Ta không biết thì thôi, nay đã biết, lẽ nào ta lại để cho những tay hào kiệt chết uổng vì một mối thù không đáng này. Vừa nghĩ tới đây, bỗng họ Dương nghe thấy một tiếng động thật nhẹ. Trùng Dương liền chú ý nơi phát ra tiếng động đó. Chàng thấy hai bóng đen dẫn y phục dạ hành đang nằm phục ở một bên góc sảnh nhìn xuống như có vẻ đang dò thám. Dương Trục Dương tức thì dùng dậy, dùng thuật khinh công nhảy vụt tới nơi nhẹ nhàng như lá rụng. Hai bóng đen vẫn nằm sát trên nóc sảnh, không hề biết họ Dương đã đến phía sau lưng. Chàng thấy hai bảo đao của hai tên đang dắt phía sau lưng, liền nghĩ ra ý định thử xem tài năng của hai người đó tới đâu, liền dùng thế chim ưng cướp mồi. Nhanh như chớp, chàng bay vụt qua hai tên đại đạo nọ rồi chụp lấy hai thanh đao mang đi. Hai bóng đen thấy động đậy ở phía sau lưng, vội đưa tay ra sau, cả hai cùng giật mình đánh thoát. Vì cả hai cây đao đã không cánh mà bay đi đâu mất, một bóng đen khẽ nói nhỏ. Quắc lão nhị, huynh có thấy lưỡi đao của đệ không? Người họ Quắc đáp: Đào lão tử, cây đao của đệ cũng mất luôn rồi, vừa rồi đệ thấy có một bóng đen thoáng qua, có lẽ có tay cao thủ nào trêu ghẹo đấy. Hai người này đều là đệ tử của Điểm Sàng phái, đồ đệ của Huỳnh Thục chân nhân. Một người tên là Quách Thành, biệt hiệu là Địa Ngục Quỷ. Còn một người tên là Đào Lượng, hỗn danh là Địa Đầu Quỷ. Trên chốn giang hồ thường gọi là Điền Nam Song Quỷ. Hai người đều hoạt động tại vùng Di Sơn Miêu Động, gây ra rất nhiều tội ác. Bọn chúng lén lút làm việc và hết sức kín nhẹm, không cho sư phụ biết được. Khi được Lỗ Đại Cương mời đến trợ giúp, Điền Nam Song Quỷ tức tốc tới ngay Yên Kinh trước cả sư phụ nửa ngày. Tới nơi, Quách Thành và Đào Lượng nói với Lỗ Đại Cương đi tới Mã Gia Trang dò xét, nhưng mà trong thâm tâm của bọn chúng là thừa cơ hội này đến lấy trộm ít tài vật nữa. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị Dương Trùng Dương dùng tuyệt kỹ công phu lấy mất cả hai cây bảo đào. Họ Đào nổi giận không kịp suy nghĩ, nói lớn: Cái tên tiểu tử nào khốn kiếp vậy, làm việc lén lút đê hèn, có giỏi thì ra mặt cùng ta tỉ thí rõ tài cao thấp đi. Đào Lượng vừa dứt lời, có tiếng cười ha hả ở tích đằng xa đầu sảnh vang lại. Quắc Thành và Đào Lượng còn đang ngơ ngác, định thần nhìn kỹ, bỗng thấy một bóng bay vụt qua nhanh như chớp, nghe đánh bóp một cái. Họ Đào đã bị tát một cái vào miệng, ù tai qua mắt. Họ Đào càng thêm tức giận quát to: Cái quân hèn nhát! Chưa nói dứt lời, cả hai người bỗng thấy toàn thân tê buốt, không còn cựa quậy gì được nữa. Cả hai người đã bị một người mặc áo vàng nhấc bổng cả lên. Ở dưới khách sảnh, Mã Ngọc và các môn khách thấy có tiếng nói ồn ào thì chạy ùa ra cả sân trước, ngước nhìn lên nóc sảnh. Thấy một người mặc áo vàng, hai tay xách bổng hai người trên nóc ném xuống. Đây là hai tên của nhà họ Lỗ tới dò thám đấy. Hai người rơi xuống nằm thẳng, không cựa quậy gì. Mã Ngọc thấy tình hình như vậy, biết ngay là hai người đã bị điểm huyệt. Lúc nhìn lên nóc sảnh đã không thấy người áo vàng đâu nữa. Chàng hướng lên trên không nói lớn: Vị cao thủ nào có lòng giúp tiểu sinh, kính xin xuất diện để mà chúng tôi được chiêm ngưỡng oai danh. Ở đằng xa có tiếng vang lại: Việc của Mã công tử tại hạ đã biết được phần nào, xin hẹn 3 ngày sau sẽ tái ngộ. Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy có một bóng vàng vút đi nhanh như chớp ra khỏi Mã Gia Trang. Mã Ngọc liền sai gia nhân khiêng Quắc Thành và Đào Lượng vào trong sảnh rồi quát lớn: Hai người tên họ là gì? Đêm hôm khuya khoắt dùng lối trèo tường khoét vách, phải chăng là bọn đào tặc trộm cướp chứ? Nói mau đi, nếu không ta sẽ giải tới quan, ắt là không còn danh dự đâu. Quắc Thành cười gằn nói: Mã Ngọc, ta tên là Quắc Thành, biệt hiệu là Địa Ngục Quỷ, còn đây là Đào Lượng, hỗn danh là Địa Đầu Quỷ. Được lệnh của Lỗ đại ca đến đây cho ngươi biết, 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới đây để báo oán. Mã Ngọc cười khanh khách nói: Té ra hai người là Điền Nam Song Quỷ, đồ đệ của Huỳnh Thục chân nhân, với họ Mã không thù không oán. Nếu muốn nói gì thì cứ đường đường chính chính tới đây, tại hạ sẵn sàng rộng cửa đón nghênh, hà tất phải trèo tường khoét vách để đến nỗi phải mang nhục vào thân chứ. Chúng tôi thật là tài sơ, không biết cách giải quyết, xin trả lại cho họ Lỗ định liệu. Quắc Đào cả thẹn nhưng mà không biết nói sao, vì đã bị Dương Trùng Dương điểm huyệt, chỉ nói được chứ không hề cục cựa gì được. Biết rằng họ Mã chỉ cố tâm làm nhục, đành dương mắt căm hờn nhìn họ Mã mà thôi. Mã Ngọc bèn gọi một gia nhân đến dặn: Tiểu Thắng, ngươi lập tức đi thuê một cái xe ngựa, đưa hai vị hảo hán này về Chính Dương Môn thí gia lão điếm. Tên gia nhân đó chắp tay lễ phép nói: Thưa công tử, đêm đã khuya rồi, giờ này làm gì mà có xe ngựa nữa. Khưu Phùng Xuân, một vị môn khách, nói lớn: Mã huynh, tiểu đệ xin có ý kiến, ta hãy tìm 2 cái bao gai cho bọn họ vào đấy, rồi khiêng họ đi trả là xong chuyện. Mọi người đều vỗ tay khen Khưu Phùng Xuân là cao kiến. Mã Ngọc đành phải nghe theo, bảo gia nhân tìm 2 cái bao bố lớn. Bọn gia nhân vào trong lấy mấy cái bao đựng than mang ra. Khưu Phùng Xuân cười ha hả nói: Hai vị đến đây thật là không đúng giờ tốt, vì trời đã quá khuya, không có xa mã để mà đưa hai vị về. Xin hai vị cảm phiền ráng chui vào trong cái bao gai để mà tiện cho chúng tôi khiêng vác nha. Nói xong, họ Khưu nhấc bổng hai người vào trong bao gai. mặt người nào người nấy đen sì. Lúc đó, Điền Nam Song Quỷ mang thêm hai chữ già xoa làm cho tất cả mọi người bưng miệng cười sằng sặc. Hết sức tức giận nhưng vì bị điểm huyệt cho nên không thể cự quậy được. Quách Thành và Đào Lượng đành phải nghiến răng cam chịu, tự mình gây họa, chẳng còn oán trách ai. Lại nói về Dương Trục Dương, sau khi điểm huyệt bắt sống hai tên Quách Đào giao cho họ Mã, chàng dùng thuộc vi hành quay về Thi Gia Lão Điếm, lẻn về phòng ngủ lưu một mạch cho tới sáng. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, chàng nghe bên phòng của bọn họ Lỗ có tiếng nói ồn ào, huyên náo. Trùng Dương chú ý lắng tai nghe. Tiếng nói hoang hoang của Lỗ Đại Cương. Thực chết gì được, chúng ta chưa trả được thù mà đã bị sỉ nhục rồi. Đêm qua, Quách Đào Lưỡng Đệ đã đến Mã Gia Trang thám sát, bị bọn họ điểm huyệt, nhét vào hai cái ba bố đựng than để đem trả. Theo như lời Quách Đệ nói thì phải là một tay cao thủ, võ công trác tuyệt mới có bản lĩnh cao siêu như vậy. Nếu quả là bọn chúng có cao nhân yểm trợ, bọn ta cũng khó lòng báo thù xưa rồi. Trong bọn họ Lỗ có người lên tiếng. Lỗ đại ca nói phải. Nói về võ công của Quách Đào Song Hiệp cũng đâu phải là tầm thường mà bị hạ một cách thần diệu như thế. Kẻ ấy phải là bản lĩnh ghê gớm lắm. Nếu đối phương có được vài ba người bản lĩnh như thế, chắc là ta phải gặp nhiều sự khó khăn. Lúc đó, mỗi người bàn một câu làm cho huyên náo cả lên. Đột nhiên có người nói lớn. May quá, Quỳnh Thục đạo trưởng và Dạng Dân Hùng đại sư đã đến rồi kìa. Bây giờ tiếng ồn ào tạm chấm dứt, nhiều người vội vàng ra đón hai vị lão sư. Dương Trục Dương nghe bọn Lỗ Đại Cương nói đến Quỳnh Thục đạo trưởng thì sực nhớ tới Thanh Hư chân nhân truyền thụ võ nghệ cho chàng đã từng nói qua các môn võ thuật của từng môn phái trong thiên hạ như Thiếu Lâm Tự lấy quyền làm chủ, Trường Bạch Phái chuyên về đao pháp, còn kiếm thuật thì chia ra là bốn phái lớn, Võ Đan, Cung Luân, Điểm Sơn và Thiên Sơn. 100 năm gần đây đã có rất nhiều nhân tài xuất sắc. Quỳnh Thục chân nhân là trưởng môn của phái Điểm Sơn, lại là một kiếm sư có tài, gian danh trong thiên hạ chấn động Nam Cương một cõi. Còn Dạng Dân Hùng đại sư là môn đồ của phái Cung Luân, một danh tài kiếm thuật. Trùng Dương có ý là muốn sang làm quen để dò thử. Bỗng sực nhớ tối qua đã giáp mặt với Điền Nam Song Quỷ, nếu như bọn họ nhận ra được thì rất là phiền, cho nên chàng không sang nữa. Chàng quay trở về phòng rồi ngồi lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Một lát sau, hình như họ đã mời Quỳnh Thục chân nhân và Dạng Dân Hùng đại sư vào phòng riêng, và họ Lỗ đang mang câu chuyện của Quách Đào hai người sang dò thám Mã Gia Trang bị nhục thuật lại cho hai vị lão sư nghe. Câu nói vừa dứt, bỗng nghe bóp bóp liền mấy tiếng. Dương Trục Dương thầm nghĩ, chắc là Điền Nam Song Quỷ bị Quỳnh Thục chân nhân xử phạt nên hai người luôn miệng xin tha tội. Sau đó tiếng Quỳnh Thục chân nhân quát lớn. Thật là uổng công ta dạy bảo các ngươi, thường ngày các ngươi không chịu chuyên cần luyện tập để đến nỗi phải mang nhục, phi danh cả môn phái. Nếu giang hồ nghe được câu chuyện hôm nay thì còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ? Tiếng của Quỳnh Thục chân nhân vừa dứt thì lại nghe có tiếng ồn ào nổi lên, lại nghe có nhiều tiếng khuyên giải chân nhân bớt giận. Quỳnh Thục chân nhân quát lớn, hai cái tên súc sinh hãy cút ra khỏi phòng, đừng có đứng đây làm bẩn mắt của ta nữa. Trùng Dương tuy là không trông thấy, nhưng mà hai tai chàng thật nghe rõ, không sót một câu nào thì trong bụng nghĩ thầm. Quỳnh Thục chân nhân tính hay còn nóng nảy, tức là chưa tu dưỡng được tâm tính, kiếm thuật ắt chưa tới bậc cao siêu. Chàng nghĩ tới đó trong bụng không lấy làm lo lắng lắm, cho nên yên tâm tĩnh tọa không cần nghe nữa. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã qua 3 ngày. Đến sáng ngày thứ 4, bọn Lỗ Đại Cương tất cả sang Mã Gia Trang để mà báo thù. Mã Ngọc chuẩn bị sẵn sàng, gia quyến của chàng đã cho dời về Liêu Đông. Mã Gia Trang chỉ còn lại một số môn khách và một ít gia nhân cường tráng. Khi bọn Lỗ Đại Cương tới nơi thì Mã Ngọc và Khưu Phùng Xuân ra tận cửa trang để mà đón tiếp rất trọng thể. Mã Ngọc vái chào tất cả mọi người và nói: được biết liệt vị giáng lâm cho nên chúng tôi ra nghênh tiếp, xin kính thỉnh chư liệt vị nhập trang. Lỗ Đại Cương và cả bọn trong lòng tuy là hết sức căm giận, nhưng mà thấy Mã Ngọc dùng lễ tiếp đón thì cũng vội vàng chắp tay thi lễ. Lỗ Đại Cương lạnh lùng nói: Mã công tử, việc hận thù 12 năm về trước, hôm nay đệ tới đây để mà thanh toán món nợ máu đó. Mã Ngọc vui vẻ trả lời: Việc đâu còn có đó. Chẳng mấy khi liệt dị tới đây xin quá bộ vào trong tệ trang dùng chén rượu nhạt. Họ Lỗ cười nhạt một tiếng và nói, chúng ta đến đây đâu phải là để ăn uống. Trong Mã Gia Trang có tất cả bao nhiêu người, hãy gọi hết ra đây cùng chúng ta một trận thư hùng để mà giải quyết xong mối phụ thù. Đứng kế bên Lỗ Đại Cương là Đại Đầu Quỷ. Đào Lượng hận vì mấy hôm trước đã bị họ Mã làm nhục, cho nên bất ngờ phóng ra một cây tán môn đinh dài chừng 5 tấc, nhắm thẳng mặt của Mã Ngọc phóng tới. Họ Mã mắt sáng như sao, vừa thấy một đạo bạch quang sáng lòa thì biết ngay đó lãm khí, chẳng hề bối rối. Chàng dùng hai ngón tay trỏ và giữa giơ lên kẹp chặt ngay lấy cây tán môn đinh của Đào Lượng và cất tiếng cười khanh khách. Làm chi cái trò khỉ này, nếu muốn tỉ thí với nhau phải quang minh chính đại, sao lại ám muội như thế? Đào Lượng cả thẹn đỏ rần cả mặt, chẳng biết nói thế nào. Dạng Dân Hùng đại sư bèn tiến lên nói lớn, Mã trang chủ đã có lòng hiếu khách như vậy, chúng ta hãy vào bên trong rồi hẳn hay. Mọi người đều răm rắp nghe theo. Mã Ngọc đi trước hướng dẫn tất cả mọi người vào trong khách sảnh. Một tiệc rượu đã bày ra sẵn sàng. Tất cả các môn khách của họ Mã đều đứng lên cúi chào. Bên Lỗ Đại Cương cũng vội vàng đáp lễ hai bên phân chủ khách. Ngồi trên là Quỳnh Thục chân nhân, trưởng môn phái Điểm Sơn. Côn Luân phái là Dạng Dân Hùng đại sư. Võ Đan phái là Võ Kiệt Quyên. Ở bàn dưới là thanh niên hôm trước nói với Dương Trùng Dương nhường phòng. Tên này là Từ Diện Hổ Mẫn Sĩ Phối, còn Điền Nam Song Quỷ và một số người nữa ngồi dài ở một bên. Bên này thì Mã Ngọc, Khưu Phùng Xuân cùng tất cả môn khách cùng ngồi dài thu tiếp. Lỗ Đại Cương lại cất tiếng nói lớn. Này Mã Ngọc, rượu của mi không có thuốc độc đấy chứ? Mã Ngọc cất tiếng cười ha hả đáp. Lỗ huynh chớ có nghi ngại, họ Mã tôi đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Đâu có gì một mối thù vô cớ, Lỗ huynh quyết câu nệ phải trả thù cho lão bá thì đệ sẽ đàng hoàng thừa tiếp. Chớ lý đâu lại đi làm cái trò hèn nhát để lại tiếng xấu cho ngàn sao. Nói xong, chàng bảo gia nhân hãy đem rượu tới rồi rót mỗi bên một chén bằng nhau. Đoạn Mã Ngọc tự nâng chén lên và nói, không mấy khi được các vị lão sư và chư liệt anh hùng có lòng chiếu cố tề trang, xin hãy dùng chén rượu nhạt để mà chứng nhận lòng trung thành của chúng tôi. Nói xong, Mã Ngọc nâng chén uống liên tiếp ba chén rượu đầy. Tất cả các môn khách của Mã Ngọc cũng nâng chén lên uống cạn. Bọn Lỗ Đại Cương thấy tình hình như thế, cũng không câu nệ và nghi ngờ nữa, cũng đều nâng chén luôn. Riêng chỉ có Điền Nam Song Quỷ, vì đã bị Mã Gia Trang làm nhục hôm trước, cho nên mặt còn hầm hầm, chỉ muốn gây sự. Khưu Phùng Xuân thấy thế, không nhịn được, bèn cất tiếng cười sằng sặc nói lớn. Hai vị anh hùng, mấy hôm trước giá lâm vì trời tối quá, cho nên không có gì chiêu đãi, lại vô tình không nói rõ tên họ. Hôm nay lại được thừa tiếp hai vị, thật là vạn hạnh. Đào Lượng thấy Khưu Phùng Xuân nói thế, liền chăm chú nhìn xem, bỗng nhớ ngay ra, người này hôm trước đã đề nghị với Mã Ngọc cho mình vào bao bố, đem về Thí Gia Lão Điếm, thì thốt nhiên, nổi giận liền đứng phắt dậy, dùng luôn thế kim báo thám trảo, nhảy dục tới múa quyền, nhắm ngay ngực của họ Khưu, tung ra một đấm rất mạnh liệt. Khưu Phùng Xuân vẫn cười ha hả chẳng chút bối rối, dùng tay mặt chém ngay vào mạch môn của Đào Lượng nhanh như chớp. Đại Đầu Quỷ thấy tê buốt như là gãy rời, từ từ buông tay xuống. Quỳnh Thục chân nhân thấy Khưu Phùng Xuân sử dụng chiêu cẩm na sơ cốt của phái Võ Đan thật là tài tình thì giật mình. Trong khi ấy, Địa Ngục Quỷ thấy sư đệ của mình bị đối phương hạ nhục, liền quát lên một tiếng lớn, dợm người muốn nhảy đến tiếp ứng. Bỗng thấy cổ áo bị người nắm lấy, kéo lại, suýt chút nữa bị té nhào xuống đất, thì thất kinh. Ngoảnh lại, thấy thầy của mình là Quỳnh Thục chân nhân quát lớn. Ngồi im, ngươi còn muốn ta mất mặt sao chứ, hả? Bị sư phụ quở mắng, Quắc Thành không có dám cục cựa nữa, đành ngồi phệt xuống ghế, mắt nhìn Khưu Phùng Xuân với tất cả sự căm hận. Quỳnh Thục chân nhân vẫy tay gọi Đào Lượng lại, dùng tay xoa bóp mạch gân cho họ Đào, rồi nhìn Khưu Phùng Xuân hỏi. Thí chủ bản lĩnh thật là cao cường, chẳng hay thí chủ tên họ là gì, môn đồ của môn phái nào? Phùng Xuân vội vàng lễ phép nói. Tại hạ họ Khưu, tên là Phùng Xuân, người xứ Sơn Tây, huyện Long Môn, đạo trưởng... Chàng chưa nói dứt lời, thốt nhiên thấy Quỳnh Thục chân nhân đưa tay trái nhắm vào bả vai của mình phóng ra một chưởng. Giật mình, Phùng Xuân tung mình định nhảy giọt ra phía sau để mà tránh thoát, nhưng mà chiếc ghế đang ngồi đã bị chưởng phong đánh tan thành nhiều mảnh. Đó là Quỳnh Thục Chân Nhân đã dùng hỗn nguyên chưởng rất ư là lợi hại. Nếu Phùng Xuân không lanh lẹ tránh kịp thì còn gì là tánh mạng. Quỳnh Thục Chân Nhân thấy đánh hụt thì vô cùng tức giận, muốn dùng luôn tay kia đánh luôn một chưởng nữa. Bỗng nghe trên mái nhà có tiếng quát. Hãy khoan! Tiếng quát rất lớn khiến cho mọi người ván tai choáng óc, thì cũng hiểu là công lực của người này rất cao siêu. Từ trên nóc sảnh có một bóng vàng nhảy xuống nằm ngay giữa bàn tiệc. Người đó chính là Dương Trùng Dương. Chàng đã tới Mã Gia Trang từ sáng sớm nhưng không muốn ra mặt nên phi thân lên nóc sảnh ẩn mình, chờ đến lúc cần mới ra tay. Khi thấy Mã Ngọc tay không tiếp ám khí và Khư Phùng Xuân chớp nhoáng hạ đào lượng, đã tỏ ra những tay có võ công căn bản tuy rằng tuổi còn thiếu niên, nên Dương Trùng Dương cũng có lòng mến tài. Nay lại thấy Quỳnh Thục Chân Nhân dùng hỗn nguyên chưởng thì sợ họ Khưu kia không phải là đối thủ của Quỳnh Thục Chân Nhân, cho nên mới vội vàng quát lớn để cho Quỳnh Thục Chân Nhân dừng tay lại. Mọi người nhìn thấy Dương Trùng Dương từ trên cao nhảy xuống thì nhằm ngay giữa bàn tiệc, chắc chắn sẽ làm đổ hết tất cả thức ăn ở trên bàn. Nhưng mà lạ lùng thay, thân hình của chàng vừa rơi xuống mép bàn thì lại bật ngay xuống nhẹ nhàng còn hơn chiếc lá rụng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Thuật khinh công của Dương Trùng Dương thật là oai chấn toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trùng Dương chắp tay thi lễ với Quỳnh Thục Chân Nhân rồi nói: Bấy lâu nay vẫn thường ngưỡng mộ oai danh của Điểm Sơn Quỳnh Thục đạo trưởng, nay mới được diện kiến thì thật là vạn hạnh. Chủ nhân có lòng khoản đãi mà thức ăn vẫn chưa khuyết mà đã làm gãy bàn ghế thì thật là không nên. Quỳnh Thục Chân Nhân thấy lời của chàng vừa lễ độ vừa ngạo mạn thì cả giận quát lớn: Tiểu tử, tên họ là gì, sao dám tới đây khua môi múa mép chứ? Mã Ngọc và Khư Phùng Xuân nhận ra ngay được tiếng nói của Dương Trùng Dương, nghĩ thầm trong bụng: Chính vị này hôm trước đã hạ Điền Nam Song Quỷ trong nháy mắt, võ công trác tuyệt, nay tới đây trợ giúp là phước lớn cho bọn mình rồi. Dương Trùng Dương thấy Quỳnh Thục Chân Nhân có vẻ nạt nộ như vậy thì cười thầm trong bụng, ung dung trả lời: Đạo trưởng muốn biết tên của tại hạ lắm sao? Giảng bối họ Mao, tự là Minh Sĩ. Quỳnh Thục Chân Nhân quát lớn: Sao lại là Mao Minh Sĩ chứ? Tiểu Mạnh Thường, Mã Ngọc, Khư Phùng Xuân và các môn khách đều bưng miệng cười ồ lên. Quỳnh Thục Chân Nhân lại càng căm giận Dương Trùng Dương vì cố ý trêu ghẹo. Thật ra chữ Mao Minh Sĩ chỉ là đồng âm với Vô Danh Thị mà thôi, cho nên Chân Nhân quát lớn: Tiểu tử thật là hỗn xược, dám chọc ghẹo bần đạo. Hãy ra đây cùng ta giao đấu 300 hiệp rồi hãy ngồi xuống uống rượu. Dương Trùng Dương lại cười khanh khách nói: Đánh xong 300 hiệp thì rượu đã hết rồi, thức ăn sẽ nguội lạnh. Tại hạ đến đây lẽ nào lại trốn chạy được sao? Thôi, kính mời các vị lão sư hãy vui vẻ một bữa no say rồi sẽ liệu. Nói xong, Trùng Dương bước tới bàn tiệc. Tiểu Mạnh Thường thấy phúc tinh của mình đã tới thì lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi. Dương Trùng Dương chẳng khách khí, ung dung ngồi xuống cầm đũa chén ăn ngay. Quỳnh Thục Chân Nhân đành phải nén cơn tức giận, ngồi về chỗ của mình. Lỗ Đại Cương thấy thế cũng nói: Mã trang chủ đã có lòng thết khách, chúng ta cũng nên ăn uống no say rồi sẽ tính chuyện sau. Tất cả mọi người cùng nâng ly và cầm chén đũa lên ăn uống. Chỉ một loáng, bàn tiệc đã nhẵn nhụi. Lúc đó Lỗ Đại Cương mới đứng lên nói: Cảm ơn Mã huynh đã có lòng thết đãi, bây giờ xin cho đệ nói đến mối thù 12 năm về trước. Mã Ngọc cũng đứng lên, hướng về phía Quỳnh Thục Chân Nhân và Dạng Văn Hùng đại sư nói: Nhân dịp hôm nay có mặt các vị tiền bối lão sư và chư liệt vị, ngu hạ cũng có mấy lời minh biện. Kính xin ý kiến cao minh của các tiền bối và liệt vị thông cảm và chỉ giáo cho. Nguyên trước đây thân phụ và lệnh tôn của Lỗ đại ca đây là đồng môn, chuyện chẳng may xảy ra chỉ vì một phút hiểu lầm mà sinh ra cớ sự. Tiểu Mạnh Thường, Mã Ngọc liền đem hết đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho mọi người nghe. Thuật xong nói tiếp: Việc này đã dĩ lỡ rồi, thân phụ của Ngu Hạ nay đã cưỡi hạc quy tiên, người chết không sao sống lại được nữa. Ngu Hạ xin đề nghị với Lỗ đại ca là dâng lên một số tiền để mà xây đắp phần mộ của Lỗ bá phụ và lập một nơi thờ phụng. Hằng năm tứ tuần bát tiết, tế lễ phụng thờ để mà xóa bỏ mối thù xưa. Kính mong được sự chấp thuận của Lỗ đại ca để quán thù cởi bỏ và hai họ Lỗ Mã được kết giao là như xưa. Lỗ đại cương sầm nét mặt ngay lại. Thù cha không báo được, sao gọi là anh hùng? Huống chi ta đã có lời nguyền, máu phải trả bằng máu. Thôi, người chớ có khá nhiều lời, đời cha làm thì đời con phải chịu. Người hãy sửa soạn mà nhận lấy cái chết cũng giống như trước kia, cha ta đã chết thảm vì tay của cha người. Mã Ngọc vẫn điềm nhiên nói, đệ đã nói hết lời rồi mà Lỗ đại ca vẫn còn cố chấp. Nếu Lỗ đại ca cậy vào có bản lĩnh cao cường mà cố đưa tiểu đệ vào con đường tuyệt lộ, thì dù cho đệ bản lĩnh có kém cỏi tới đâu, cũng xin thừa tiếp vài chiêu, dù có bỏ mạng cũng không phải ân hận. Nhưng chẳng hay ý của Lỗ đại ca muốn thanh toán bằng cách nào? Lỗ đại cương quát lớn, mối thù này chỉ có ai ta, vậy ta và ngươi giao đấu, cấm không cho ai được giúp đỡ, ai giỏi thì sống, người nào dở thì chết, không còn ai oán hận ai nữa. Dương Trùng Dương cất tiếng cười ha hả. Chàng họ Mã đưa ra một ý kiến thật là chí lý, oán thù nên giải không nên kết. Huống chi Lỗ Bá Phụ đã có một tội lớn là đã a dua với giặc, chết là đáng lắm, cũng chẳng oan uổng cái nỗi gì. Này Mã Bá Phụ cũng chẳng còn, Lỗ huynh cứ giữ khăng khăng mối thù vô lý ấy, lại đòi quyết đấu, chẳng liệu sức mình. Người có mang theo quan tài để mà chôn cất chưa? Thật là chết uổng, tiếc lắm thay. Lỗ đại cương cả giận, quắt mắt nhìn họ Dương như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi thấy chàng vừa biểu diễn tuyệt kỹ công phu thì cũng không dám coi thường, chỉ nhìn Mã Ngọc rồi nói tiếp. Mi đã sửa soạn xong chưa? Mã Ngọc ý vẫn không muốn xảy ra cuộc giao đấu, cho nên vẫn cố phân giải. Lỗ đại ca, xin nghĩ kỹ lại, chấp nhận lời yêu cầu của đệ đi, chúng ta xóa bỏ mối hận thù này. Không lẽ họ Mã là hèn nhát, tham sống sợ chết đến thế sao? Thấy giọng nói quá ư là khinh miệt của Lỗ đại cương, Tiểu Mạnh Thường cũng nổi giận đáp. Nếu như Lỗ huynh nhất định, thì đệ cũng xin nghinh tiếp, chẳng hay là ta dùng quyền thuật hay là binh khí. Lỗ đại cương đã là môn đồ của Thiếu Lâm, quyền cước đã nổi danh trong thiên hạ nên vội trả lời. Trước hết ta hãy dùng quyền cước đã. Nói xong, Lỗ đại cương cởi phắt áo ngoài vắt lên thành ghế. Mã Ngọc cũng vội cởi áo ngoài ra và nói, ở đây chật hẹp không tiện làm chỗ giao đấu, xin mời ra ngoài quê viên rộng rãi hơn. Nói xong, Mã Ngọc rảo bước đi trước dẫn đường, tất cả các môn khách cũng kéo hết ra ngoài quê viên. Ra tới nơi họ Mã thủ thế rồi nói, xin mời. Lỗ đại cương chẳng nói chẳng rằng, nhảy sổ tới, dùng hai tay phát ra tiếng gió dù dù, một lúc xuất luôn hai chiêu, mãnh hổ xuất lâm và ngọa hổ mãn nguyệt, đánh luôn hai ngọn quyền, đồng thời chân đá dúc vào trung hạ tam lộ của Mã Ngọc. Tiểu Mạnh Thường thấy Lỗ đại cương mới ra tay mà đã dùng toàn là những chiêu ác độc, liền sử dụng thế hổ chiến quyền, một trong những bài quyền tuyệt kỹ của Thiếu Lâm thần quyền. Vì biết đối phương ở Thiếu Lâm hơn 10 năm luyện tập về ngoại công, quyền pháp của họ Lỗ 10 phần lợi hại nên chẳng dám coi thường, vội nhúng mình nhảy vọt lên tránh hai thế quyền đó. Chân vừa rơi xuống, Mã Ngọc tọa thấp người xuống, hú lên một tiếng, sử dụng luôn bài Mãn Thiên Hoa Vũ quyền pháp. Nói về Mãn Thiên Hoa Vũ là tên của một thế sử dụng ám khí, thí dụ như bắn mai hoa trăm hay là kim tiền tiêu, một lúc có thể bắn ra 6-7 mai hoa trăm hoặc 7-8 kim tiền tiêu liên tiếp như mưa bay, gió thổi, nên mới gọi là Mãn Thiên Hoa Vũ. Tiểu Mạnh Thường Mã Ngọc đã luyện tập quyền pháp của Trường Bạch Phái, bộ quyền này là một môn tuyệt kỹ, người có họ Mã quay như chồng chóng, hai tay nhanh như thoi đưa liên tiếp đánh ra 7-8 quyền. Người ta chỉ có hai tay nhưng mà quyền pháp của họ Mã đánh ra dùng dục, nhanh như chớp, hình như có 8 tay. Lỗ đại cương chưa từng được thấy pháp quyền nào mà lạ như thế, họ Lỗ vội vung hai tay lên qua quyền chống đỡ, nhưng mà người ta nghe hai tiếng bịch bịch, họ Lỗ đã bị đánh trúng hai quyền nơi lưng. Song quyền của họ Mã vừa đánh trúng xong thì chàng nhảy dục ra ngoài nói lớn, Lỗ đại ca, tiểu đệ xin chịu thua rồi. Lỗ đại cương thốt nhiên hổ thẹn, tự nghĩ là quyền pháp của họ Mã cao hơn mình một bậc, nhưng mà lẽ nào lại chịu thua? Lỗ đại cương mặt hầm hầm chạy về phía các bạn hữu, lấy một thanh đao ra và quát lớn, Mã Ngọc, Trận đấu này chỉ có thể có một người sống mà thôi, ngươi hãy lấy binh khí ra đi. Mã Ngọc tức thì thối lui một bộ, gia nhân đã mang đến một cây đao. Lỗ Đại Cương chẳng nói chẳng rằng dung tích cây đao thành một đạo bạch quang sáng loè, dùng luôn thế thần long phơi giáp nhằm ngay đỉnh đầu của Mã Ngọc chém xuống một nhát thật mạnh. Mã Ngọc nghiêng người né tránh, vội mố tích ngọn đao dùng thế đảo xa kim tiền chém phạt ngang Lỗ Đại Cương một nhát. Đà đao đi quá nhanh, chỉ thấy đánh vút một cái. Họ Lỗ thất kinh nhảy lùi tới ba bộ để tránh. Lưỡi đao chém hụt vào không khí, nghe một tiếng vèo kinh tâm sợn gái. Họ Lỗ càng thêm căm giận, vội đem bài Thiếu Lâm Tam Nghĩa Đao ra sử dụng. 12 năm khổ công luyện tập võ nghệ tại Thiếu Lâm với mục đích báo thù, họ Lỗ mang hết tài học bình sinh ra đối phó với kẻ địch. Đường đao của họ Lỗ thật là dũng mãnh, mỗi một mũi đao, đường đao chém ra đều hết sức nguy hiểm. Lưỡi đao lúc đó như là một con rắn bạc, quấn chặt xung quanh người Mã Ngọc, đâm chém liên tiếp, sức mạnh phát ra mãnh liệt như một luồng gió lốc. Tiểu mạnh thường Mã Ngọc cũng vội vỡ mã gia thần đao của thân phụ truyền thụ. Thân hình của chàng như một cái bánh xe quay tích. Lưỡi bảo đao tỏa ra một luồng bạch quang như một con rồng uốn khúc, dung dục khi cao khi thấp như là con nhạn triển cánh dờn mồi. Lưỡi đao cong phải, té ra đâm trái, thực thực hư hư biến ảo khôn lường, đã áp đảo được Tam Nghĩa đao của Lỗ Đại Cương. Lúc này khi đấu quyền với Mã Ngọc không được bao lâu thì đã sút kém, cho nên tức giận vô cùng, chỉ muốn một đao chém chết ngay Mã Ngọc cho hả giận. Mỗi một nhát đao đâm hay là chém, họ Lỗ đều dùng toàn lực. Chỉ là muốn mau kết liễu trận đấu, cho nên đã phạm vào quy luật của võ giới là tâm khí phù, tháo khí lực rất mau suy giảm. Còn đao pháp của Mã Ngọc thuộc Trường Bạch Phái đã nổi danh nơi chốn giang hồ, lại được Mã Thanh Hùng truyền dạy kỹ lưỡng, bởi đao pháp của Mã Ngọc hết sức tinh thông, chàng lại chẳng bao giờ khinh địch, thận trọng từ đường đao thế đỡ. Một đằng là Lỗ Đại Cương hâm hư gầm thét như là thú dữ dồ mồi, còn một đằng cứ nhởn nhơ như con bướm lượn. Phút chốc hai người đã giao đấu hơn 5 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Lỗ Đại Cương thấy mãi mà không hạ được đối phương, mà cũng chẳng hề chém trúng được mũi đao nào thì càng thêm uất hận. Họ Lỗ hét lên một tiếng thật lớn, dùng đao dùng thế giáp sơn siêu hải nhằm giữa đỉnh đầu Mã Ngọc chém xuống một đao. Thân pháp Mã Ngọc nhanh nhẹn dị thường, chàng chỉ hơi nghiêng mình sang bên tay phải, đồng thời quay ngoắt mình lại chém ngược một đao. Nhưng mà bản tâm của họ Mã không muốn hạ độc thủ, cho nên không dùng lưỡi đao mà chỉ dùng sóng đao đánh vào khúc trì quyệt của họ Lỗ. Lỗ Đại Cương thấy tay của mình tê buốt, không giữ nổi thanh đao, chỉ nghe đánh xoảng một tiếng, thanh đao của họ Lỗ đã rơi xuống đất. Khưu Phùng Xuân thấy thế la lớn: "Mã công tử đại thắng rồi." Lỗ Đại Cương thấy mình đấu quyền đã sút kém, nay dùng đến binh khí lại bị bại rõ ràng. Nhờ họ Mã nương tay không hạ sát, thì tự nghĩ là không báo được phụ thù, còn mặt mũi nào mà đứng trên vũ trụ nữa, cho nên nhặt lấy thanh đao. Mã Ngọc điềm nhiên thủ thế. Lỗ Đại Cương thình lình nói lớn: "Phụ thân ơi, con cam bất hiếu, không thể báo thù cho phụ thân được rồi." Vừa nói dứt lời, Lỗ Đại Cương quay ngược lưỡi đao đâm vào cổ Từ Dẫn. Từ Diện hổ mẫn sĩ phối ở ngoài nhanh mắt trông thấy, vội tung mình nhẹ như chim én giật phắt lưỡi đao, nhưng mà lưỡi đao đã chém sớt vào cổ, máu chảy chan hòa. Mã Ngọc cũng không ngờ là họ Lỗ Từ Dẫn nên phóng mình toàn giật lấy đao. Dạng Dân Hùng đại sư đã tung mình tới sau lưng của Mã Ngọc quát lớn: "Tiểu tử, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa, có khác chi mèo khóc chuột chứ, hãy mau đỡ lấy chưởng pháp của ta." Dạng Dân Hùng đại sư còn có ngoại hiệu là Truy Phong Thiết Chưởng, thân hình nhanh như tên bắn. Vừa nói dứt lời đã đánh ra một chưởng Ngộ Cương Phạt Quế nhắm bả vai của Mã Ngọc đánh tới. Dạng Dân Hùng là một tay cao thủ của phái Côn Luân, ngoại công hết sức cao siêu, so với Lỗ Đại Cương thật là một trời một vực. Chưởng phong đánh ra mạnh mẽ vô cùng. Mã Ngọc thất kinh, vội nhảy sang một bên để mà tránh thoát. Nhưng mà Dạng Dân Hùng đã tiếp theo luôn hai chưởng liên hoàn chưởng pháp. Một là thế chân sử trảm dao, còn một thế là phùng phục đấu hổ. Một chưởng đánh từ dưới lên trên, một chưởng đánh từ phải sang trái, uy dũng vô cùng. Mã Ngọc muốn tránh nhưng mà không thể nào tránh kịp. Chàng liều mạng dận hết khí lực công phu vào hai bàn tay, muốn dùng chiêu suy song vọng nguyệt để mà đỡ hai chưởng của đại sư. chàng bỗng thấy một bóng vàng bay tới nhanh như chớp, thì Dạng Dân Hùng đã hét lên một tiếng cực lớn, thân hình lão đảo thối lui về phía bên trái ba bộ. Mã Ngọc thất kinh, định thần nhìn kỹ thì thấy Dương Trùng Dương đứng chắn trước mặt mình, tay còn cầm đôi đũa bạc. Nguyên lúc Dạng Dân Hùng dùng chưởng tấn công, họ Mã biết tránh không kịp cho nên ráng dùng để đỡ như vậy, nào có khác chi là đem trứng chọi với đá. Nếu không chết thì hai tay sẽ gãy lìa. Trùng Dương thấy tình hình như thế, liền phóng mình tới dùng đôi đũa bạc kẹp lấy tay trái của Dạng Dân Hùng kéo lại. Dạng Dân Hùng vì quyết hạ Mã Ngọc cho nên chưởng phong đánh ra cũng dũng mãnh vô cùng, quy lực ghê gớm, bỗng bị họ Dương dùng đũa bạc kẹp chặt lấy đôi tay, lại cứu thoát Mã Ngọc khiến cho người của đại sư phải thối lui đến ba bước. Cả kinh vội vung tay trái lên để mà gỡ đôi đũa và toan dùng hữu quyền đánh tiếp. Nhưng đôi đũa bạc đã rơi xuống đất, còn Dương Trùng Dương đã kéo được Mã Ngọc đứng về phía sau lưng của mình. Họ Dương mỉm cười và nói với Dạng Dân Hùng: "Quan có đầu, nợ có chủ, việc trả thù hôm nay đều là do họ Lỗ Mã cùng nhau thanh toán, chứ họ Mã có oán thù gì với đại sư mà đại sư ra tay độc thủ chứ?" Dạng Dân Hùng quát lớn: "Hôm nay chúng ta tới đây cũng vì họ Lỗ, ta quyết giúp y trả thù. Ngươi là kẻ vô can, không nên dính dáng đến làm gì cho uổng mạng. Biết điều hãy đứng sang một bên để ta giết chết cái tên tiểu tử họ Mã kia." Trùng Dương cất tiếng cười ha hả nói: "Đây là mối thù giữa hai họ Lỗ Mã, không can chi đến bất cứ một ai. Tại hạ xin hỏi, vậy chứ Lỗ Đại Cương hơn 10 năm tập luyện võ nghệ tại Thiếu Lâm Tự đã có bản lãnh đánh ngã 18 vị La Hán mộc nhân tại La Hán Đường. Võ công đã cao siêu mà nay không hạ được Mã Ngọc, âu cũng do số trời. Như vậy, ta khuyên nên chấp nhận sự xin hòa của Mã Ngọc để mà giải kết oán thù. Lỗ Đại Cương, ngươi nghĩ sao chứ?" Lỗ Đại Cương hầm hầm quát lớn: "Tuy là ta không báo được thù, nhưng đã có các vị sư bá sư thúc cùng các vị sư huynh của ta quyết giúp đỡ ta lấy mạng Mã Ngọc để mà trả thù cho thân phụ của ta." Khương Phục Xuân cả giận cũng nhảy ra sân để quyết đấu, nhưng mà Trùng Dương ngăn lại lên tiếng: "Ngươi nói thế tức là ngươi nhận chịu thua họ Mã, nhưng mà còn muốn nhờ tất cả mọi người ỷ thế hiếp cô, như thế đâu có thể gọi là công bằng. Hơn nữa việc năm xưa Lỗ tiền bối cũng có một phần lỗi, chẳng những nhập đảng cường khấu làm điều phi nghĩa mà lại ỷ mình võ nghệ cao cường chống lại sư huynh, không nghĩ đến tình nghĩa cho nên mới chết thảm dưới tay của Mã Anh Hùng. Nay Mã Anh Hùng đã ra người thiên cổ, quả Mã Ngọc là kẻ vô can. Nếu cứ lấy câu cha làm con chịu thì đời đời kiếp kiếp trả làm sao cho hết oán thù này. Chi cho bằng theo lời của họ Mã, dẹp bỏ oán thù, cùng nhau kết lại mối tình giao hảo, chẳng hay lắm sao chứ?" Dương Trùng Dương nói một hồi họ Lỗ cứng họng, chẳng biết nói sao. Tất cả các môn khách của hai bên đều xăm xì bàn tán. Huỳnh Thục Chân Nhân cười gằn, bước lại can thiệp nói: "Đây là ngươi chỉ nghe theo lời nói của Mã Ngọc kết tội cho Lỗ Kim Thụ. Ngươi đã chết rồi, dù cho họ Mã có bịa ra họ Lỗ cướp của, gian dâm, giết người hay là làm thêm 10 đại tội nữa, thì linh hồn của Lỗ Kim Thụ cũng không hiển hiện để mà cãi lại cho được. Bọn ngươi cố tình mang toàn những chuyện xấu xa đổ cho Lỗ Kim Thụ, cốt ý làm sai lạc dư luận. Ta cũng có thể nói trước kia, Mã Thanh Hùng vì tham tiền mà hạ sát sư đệ, ngươi nghĩ sao?" Câu nói của Huỳnh Thục Chân Nhân có vẻ muốn gây hấn. Người bên phe Lỗ Đại Cương nghe Dương Trùng Dương nói một hồi, đã thấy phe mình đạo lý triết thiên. Nay lại thấy Huỳnh Thục Chân Nhân nói như thế, lại cho là đúng. Dương Trùng Dương cất tiếng cười khanh khách và nói: "Huỳnh Thục Chân Nhân lão sư nói rất đúng, người chết không thể đối chứng, nhưng mà Huỳnh đạo trưởng đây còn sống, chắc có thể đối chứng được rồi. Hơn nữa, cứ coi qua trận đấu lúc nãy, nếu Mã Ngọc không có lòng quân tử dùng sóng đao thì họ Lỗ đâu còn gì tánh mạng." Tất cả các môn khách của họ Mã nghe thấy thế đều cười ầm lên. Huỳnh Thục Chân Nhân là người học thức chẳng bao nhiêu, lúc đầu không hiểu nguyên nhân làm sao mà bọn môn khách của họ Mã cười ầm lên như vậy. Đến lúc nghĩ kỹ lại thì nổi giận đùng đùng, rút ngay cây Tùng Vân kiếm sau lưng, nhằm ngay Dương Trùng Dương đâm luôn một nhát. Nguyên về các tỉnh Tây Nam, có một số đạo sư có một xảo thuật gọi là lên đồng, có thể gọi hồn của người chết về nói lại những chuyện lúc còn sống, lừa gạt những người tin dị đoan. Cho nên ngụ ý của Dương Trùng Dương nói rằng Hồi Lỗ Kim Thụ còn sống, tuy không quen biết với Huỳnh Thục Chân Nhân, nhưng mà nay đã chết đi, họ Lỗ có thể quen biết Huỳnh Thục Chân Nhân thì có khác nào bảo Huỳnh Thục Chân Nhân là kẻ bàn môn tả đạo. Bởi thế nên khi Huỳnh Thục Chân Nhân nghĩ ra là Dương Trùng Dương đã bán nhạo mình thì mới nổi giận, cầm lòng không đặng, rút kiếm đâm ngay. Họ Dương thân pháp nhanh nhẹn phi thường, vừa thấy chân nhân động thủ đã nghiêng mình tránh được ngay, mỉm cười nói: Huỳnh đạo trưởng lại muốn dùng kiếm đấu với hạ bối nữa sao? Huỳnh Thục Chân Nhân thu kiếm về quát lớn: Tiểu tử, người dám mạo phạm với bản sư, dùng những lời vô lễ, ta không thể tha chết cho mi được. Mau lấy binh khí ra chống cự, kẻo ta mang tiếng đánh kẻ tay không đấy. Dương Trục Dương lại cả cười nói: Hay lắm, bấy lâu nay tại hạ vẫn thường được sư phụ cho biết điểm sang phái nổi danh về kiếm thuật, hôm nay được thu tiếp vài đường thì còn gì vui bằng chứ. Vừa nói, họ Dương vừa cúi xuống lượm đôi đũa bạc rớt xuống đất hồi nãy và nói: Đây là binh khí của tại hạ, xin đạo trưởng cứ việc ra tay, hạ bối xin nghinh tiếp. Huỳnh Thục Chân Nhân đã nổi danh trên chốn giang hồ về kiếm thuật, đã có biệt danh là Nam Cương đệ nhất kiếm sư, nay thấy họ Dương cầm đôi đũa bạc để mà giao đấu với mình thì nổi giận đùng đùng quát lớn: Tiểu tử, ngày hôm nay chắc là mi đã tới số nên mới đến đây toan vuốt râu hùm hả? Dương Trục Dương lại cười ha hả nói: Tại hạ không quen dùng binh khí, nhưng mà xin đạo trưởng cứ ra tay. Huỳnh Thục Chân Nhân múa tích thanh báo kiếm dùng thế tam phụng lai nghi, một thế kiếm hiểm độc ở trong bài phụng nghi kiếm của điểm sang phái, đâm liên tiếp ba nhát nhanh như chớp. Trùng Dương né đồng tránh tay, người mềm mại như con rắn nước đang lội dưới hồ, mũi kiếm đâm sát vào người chỉ cách gang tấc. Họ Dương vừa tránh lại còn vừa cười nói: Chà, thế tam phụng lai nghi này thật là lợi hại đấy. Huỳnh Thục Chân Nhân giật mình, không ngờ một người tuổi trẻ giang hồ chưa biết mặt hết, tại sao cái tên này có bản lĩnh cao cường như thế chứ. Thấy đối phương có vẻ diễu cợt, Chân Nhân càng thêm tức giận quát lớn: Tiểu tử, ngươi biết thế kiếm đó của ta, vậy ngươi hãy ráng đỡ thế này nữa nghe chưa. Vừa nói dứt lời, Huỳnh Thục Chân Nhân lại đảo lộn thanh kiếm, hóa ra một đạo bạch quang từ phía tay trái chém dục tới rất mạnh. Nhưng mà thanh kiếm vừa tới gần thân người của họ Dương lại bị bật văng trở lại mà quay lên từ bên phải đâm vào Thái Dương Nguyệt của Trùng Dương. Thế kiếm này gọi là Song Phượng Triều Dương, rất nên lợi hại, hư thực khôn lường, biến ảo vô song, đối thủ không thể ngờ trước mà đón đỡ. Chẳng dè họ Dương mắt sáng như sao, tâm thần minh mẫn không chút bối rối, dùng đôi đũa gạt phắt thanh kiếm sang một bên, đoạn cất tiếng cười gian: Thế kiếm này gọi là Song Phụng Triều Dương, bại ngã bất đắc. Mọi người đều cười ồ cả lên. Huỳnh Thục Chân Nhân càng thêm tức giận, dùng luôn hai thế Phụng Hoàng Tùy Nha và Đơn Phụng Tước Đồng tấn công liên tiếp. Chân Nhân đã luyện bài Phụng Nghi Kiếm trên 30 năm trời, gian danh trên chốn giang hồ, đã khiến cho biết bao anh hùng hảo hán, bản lãnh cao cường phải cúi đầu khiếp phục. Nhờ bài kiếm này mà Huỳnh Thục Chân Nhân nổi danh Nam Cương đệ nhất kiếm sư. Lưỡi kiếm trong tay Chân Nhân sử dụng chẳng khác chi là một con rồng bạch uốn khúc, khi đông khi tây, lúc tả lúc hữu, dung dục chớp nhoáng, nhằm những yếu huyệt của họ Dương đâm chém tới tấp như mưa. Dương Trùng Dương ung dung sử dụng đôi đũa bạc thành bài Thái Ất Kiếm Ảnh của toàn chân phái, chàng dần nội lực vào đôi đũa bạc, gạt đỡ kiếm của Chân Nhân phát ra những tiếng len keng dữ dội mà đôi đũa bạc không hề hấn gì, khiến cho tất cả mọi người phải khiếp phục trước bản lĩnh cao siêu của chàng. Huỳnh Thục Chân Nhân chưa bao giờ gặp được đối thủ nào lợi hại cao siêu đến thế. Chân Nhân vừa tức vừa sợ, dùng toàn những chiêu hết sức độc ác, chỉ mong một kiếm là có thể hạ sát ngay đối thủ để giữ danh tiếng với tất cả mọi người. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Trùng Dương tuy chưa giao đấu nhiều nhưng mà bản lĩnh của chàng thế gian hy hữu. Chàng múa đôi đũa ngắn mà chống đỡ với thanh kiếm của Huỳnh Thục Chân Nhân đã ngoài 40 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Họ Dương đã thấu triệt hết tất cả đường kiếm quyền bí của điểm sang phái. Chàng không muốn làm mất mặt vị tiền bối trên chốn võ lâm này, cho nên nhảy giọt ra ngoài nói lớn: Đã ngoài 40 hiệp rồi, quả nhiên danh bất hư truyền, đường kiếm phụng nghi của điểm sang phái thật là lợi hại, xin đạo trưởng hãy ngừng tay. Huỳnh Thục Chân Nhân trong lúc tức giận, đâu hiểu Dương Trùng Dương đã hết lòng nhường nhịn, lại cho là họ Dương sợ hãi, càng làm già quát lớn: Súc sinh, thế nào cũng phải tỏ rõ sự hơn thua, nếu mi có sợ chết thì hãy tìm binh khí để mà đối địch với ta. Dương Trục Dương lại cất tiếng cười nói tiếp. Tại hạ đã nói trước là không hề sử dụng binh khí, nếu đạo trưởng vẫn cứ cố chấp để phân cao thấp thì xin đạo trưởng cứ tấn công, tiểu bối dù bất tài cũng có thể tiếp đạo trưởng dài 300 hiệp. Lửa cháy lại đổ thêm dầu. Huỳnh Thục Chân Nhân thấy Dương Trùng Dương 10 phần kiêu ngạo lại càng thêm tức giận, bèn quát lên một tiếng thật to, múa tích thanh kiếm nhằm họ Dương chém luôn một nhát, đồng thời tay trái nhằm huyệt đạo của chàng điểm tới. Tạp ma lão đạo, biết bao nhiêu năm trời mới tạo nên danh tiếng, ta với mi không thù không quán, chẳng qua vì thấy việc bất bình ra tay gánh giác, cho nên ta đã nhường nhịn quá nhiều mà vẫn không biết, ta phải hạ ngươi để cho ngươi bớt đi cái tính kiêu ngạo. Lại thấy chân nhân sử dụng thế tiểu sử khoa phụng, dùng kiếm chém tạc vào người chàng. Lại ý y là Dương Trùng Dương tay không khí giới, cho nên tay trái lại dùng thế độc long xuất động, điểm hai ngón tay vào huyệt tướng đài của họ Dương, khiến cho Trùng Dương phải dùng ngay thân pháp, di bộ phân bình tránh lưỡi kiếm, đồng thời múa đôi đũa bạc thành thế lưỡng long tranh châu. Chàng định kẹp lấy hai ngón tay của Huỳnh Thục chân nhân. Huỳnh Thục chân nhân thấy tình hình như vậy thì cười thầm và nghĩ bụng. Tiểu tử thật là ngu xuẩn, ta đâu có phải là dạng dân hùng mà ngươi dùng đũa bạc là có thể kẹp được tay ta chứ. Dù cho đôi đũa bạc này bằng sắt, ta cũng bẻ gãy như không. Huỳnh Thục chân nhân không thèm thu tay về mà cứ nhắm thẳng đôi đũa bạc của họ Dương đâm tới. Gần tới nơi, chân nhân qua chỉ thành chưởng, dùng ngay cầm nã thủ pháp, lật ngược bàn tay nhanh như chớp, chộp lấy đôi đũa bạc định tâm bẻ gãy. Chẳng ngờ bàn tay vừa đụng vào đôi đũa, chân nhân thấy bàn tay tê buốt như bị kim châm thì giật mình kinh sợ. Tay phải dùng luôn thanh kiếm thành thế lọng ngọc xúy địch, chém dút ngay vào cổ của Dương Trùng Dương, bắt buộc đối phương phải lùi bước. Ngờ đâu Trùng Dương sử dụng đôi đũa nhanh như chớp đã điểm vào huyệt mạch môn của Huỳnh Thục chân nhân. Thế này rút trong bài Thái Ất Kiếm Ảnh của toàn chân phái tên là Hoa Long Điểm Tinh. Người ta nghe một tiếng ôi chao, đồng thời tiếp theo một tiếng xoảng, cây cổ đinh tùy giao trường kiếm của Huỳnh Thục chân nhân đã rời khỏi tay, rơi ngay xuống đất. Phàm những tay cao thủ khi đấu kiếm, khi mà thanh kiếm rơi xuống đất thì kể như là thua. Nhưng mà Huỳnh Thục chân nhân cười lên ha hả, điên cuồng nói: "Hôm nay bần đạo mới thấy rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, anh hùng hào kiệt xuất thiếu niên. Túc hạ tên họ là gì? Sư phụ là ai? Xin cho bần đạo được biết. Dù có thua, bần đạo cũng vui lòng." Thấy Huỳnh Thục chân nhân đổi cách xưng hô, Dương Trùng Dương cũng vội vàng nói: "Kính thưa đạo trưởng, tiểu bối họ Dương, gia sư cũng là một đạo nhân, tục danh là Thượng Thanh Hạ Hư, ở tại Tùng Sơn trong hang Bách Cầm." Huỳnh Thục chân nhân lại nói: "Té ra gia sư là Thanh Hư chân nhân, hôm nay bần đạo bị thua, xin trở về Nam Cương bế độ thanh tu, quyết suốt đời không dùng kiếm nữa." Nói dứt lời, Huỳnh Thục chân nhân chắp tay vào ngực vái chào rồi đi thẳng ra ngoài cửa chính của Mã Gia Trang. Dương Trùng Dương lật đật vòng tay đáp lễ. Huỳnh Thục chân nhân vừa ra tới cửa, bỗng đầu có một tiếng cười rất lớn, rồi ngoài đi vào một người đầu tóc bồm sợm, mặt xanh lét như tàu lá chuối, cản Huỳnh Thục chân nhân lại và nói: "Huỳnh Thục đạo hữu, thắng bại là thường, có chi mà đạo huynh lại tức bực buồn rầu như thế? Hãy vào đây xem tiểu đệ thay mặt đạo huynh mà sửa trị cái bọn chúng một phen." Tiếng nói của người này tuy là không lớn nhưng mà the thé, điếc tai nhức óc. Mọi người có mặt tại Mã Gia Trang đều rùng mình sợn gái. Khi mà nhìn kỹ người đó thì lại càng hết hồn. Thật ra là hình dáng chẳng khác gì một cái thây ma. Đầu tóc rối bù như là cái ổ gà, da mặt xanh lét như trái dưa hấu, đôi mắt lõm sâu như hai cái hố, gò má cao, mũi tẹt, miệng lớn, hàm răng nhọn quắc trông như ma quỷ, mặc chiếc áo màu xanh, cánh tay áo phủ lấp cả hai bàn tay, đi chân đất thủng thẳng tiến vào. Huỳnh Thục chân nhân trông thấy cũng giật mình hỏi: "Ủa kìa, Ô Du đạo trưởng, tới đây có việc gì?" Quái nhân này là người thuộc tỉnh Vân Nam, xuất thân ở rừng núi Miêu Sơn, thuộc giống dạ nhân. Thuở nhỏ được một vị nhân truyền thụ võ công rất cao siêu, nhân dân dùng Vân Nam vẫn thường gọi là Ô Du đạo nhân. Cùng với Huỳnh Thục chân nhân đều là những nhân vật hữu danh ở vùng Miêu Cương, nhưng mà hai người tính nết khác nhau. Huỳnh Thục chân nhân tuy tính tình nóng nảy hay bên việc môn đồ, nhưng cũng là một nhân vật chính phái, không làm những điều tàn bạo. Chẳng hạn như hôm nay Quỳnh Thục Chân Nhân bị Dương Trùng Dương đánh bại thì tự nhận ngay là kẻ bại trận chịu thua và tuyên bố trở về Nam Cương Bế Môn, phong kiếm không hoạt động trong giới giang hồ nữa. Trái lại Âu Du Đạo Nhân thì khác hẳn, vì là giống giả nhân cho nên Âu Du Đạo Nhân tham dâm, háo sắc, tính nết hiểm độc tàn nhẫn. Mỗi tháng đều phải ăn dài bộ óc người và lòng người, thật là ghê gớm. Võ công của Âu Du Đạo Nhân được dị nhân truyền dạy gọi là hành thay công. Khi mà vận dụng thay công thì thân thể cứng như thép nguội, đao chém không đứt, giáo đâm không thủng, quá ư lợi hại. Khi mà giao đấu, trong miệng thổi ra một thứ khí lạnh kinh người. Lạnh khí đó người nào mà trúng phải thì chân tay rã rời, cả người tê buốt không cựa quậy được. Hai tay của Âu Du có thể đâm thủng đá, xuyên qua sắt. Một tay của Âu Du đã giết hại không biết bao nhiêu người Miêu Di ở sát vùng biên giới Điềm Miêu. Âu Du đạo nhân này tuy là tàn nhẫn nhưng mà rất kính mến Quỳnh Thục chân nhân. Nhiều lần tới điểm sang phái muốn kết giao với chân nhân, nhưng vì Quỳnh Thục chân nhân đã biết tiếng của Âu Du đạo nhân là người ác độc nên cũng không đậm đà cho lắm. Chỉ tiếp đãi lấy lệ vì không muốn tạo nên oán thù. Nào ngờ đâu hôm nay lại gặp Âu Du ở Yên Kinh thì cũng lấy làm lạ cho nên hỏi như thế. Âu Du đạo nhân cười lên hô hố, cản Quỳnh Thục chân nhân lại nói: "Quỳnh Thục đạo huynh, hãy quay trở lại đi, để sẽ vì đạo huynh mà ăn gan bọn chúng đấy." Nói dứt lời, Âu Du đạo nhân trợn đôi mắt xanh lè nhìn tất cả mọi người trong Mã Gia Trang. Nhãn quan của Âu Du đạo nhân thật là khủng khiếp, ai mà gặp phải luồng nhãn quan đó đều phải rùng mình nhìn đi nơi khác, không dám ngó thẳng. Nhưng khi luồng nhãn quan của đạo nhân bắt gặp luồng nhãn quan của Dương Trùng Dương, thấy họ Dương không hề xao xuyến, vẫn bình tĩnh như không. Âu Du đạo nhân liền tiến lên hai bộ, đứng trước mặt Dương Trùng Dương quát to: "Mì có phải là môn đồ của Thanh Hư chân nhân không?" Tiếng quát của Âu Du đạo nhân vang lên như sấm, mọi người thấy ù tai choáng váng cả đầu óc. Dư biết rằng nội lực của Âu Du đạo nhân đã tới mức cao thâm rồi. Trùng Dương điềm nhiên trả lời: "Phải, tại hạ chính là đồ đệ của Thanh Hư chân nhân, chẳng hay đạo trưởng của Điều Chi chỉ bảo." Âu Du đạo nhân cười lên sằng sặc nói: "Hay lắm, quan gia ngờ đâu lại gặp nhau. Hôm nay ta phải vì sư phụ mà thanh toán mối thù ngót 30 năm về trước." Nguyên do cách đây đã gần 30 năm, sư phụ của Âu Du đạo nhân là Cô Cốt Tôn Giả, một tay cao thủ di giáo Nam Cương, hoành hành ngang dọc giang sơn một cõi, chuyên hút óc người để mà luyện tập tà giáo. Lúc đó Thanh Hư chân nhân hãy còn niên thiếu, tánh nóng như lửa. Một hôm đi ngang qua đèo Bạch Mao ở tỉnh Quý Châu, trông thấy tôn giả đang hút óc của một người chết, trông thật là ghê tởm nên gây sự. Hai bên đánh nhau tới gần 400 hiệp, bất phân thắng bại, thật là một trận đấu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Hai bên đều dùng tuyệt kỹ công phu khiến cho cây cối ven rừng đều đổ gãy như có một trận cuồng phong bão táp. Về sau Thanh Hư chân nhân phải dùng đến tuyệt kỹ là Nhất Dương Chỉ Công mới phá được hành thay công của Cô Cốt Tôn Giả, và lại còn đánh trúng một chưởng vào lưng của Tôn Giả nữa. Tuy là Cô Cốt Tôn Giả nhờ thuật khinh công cao siêu nên chạy thoát, nhưng về tới hang đá biết mình bị thương nặng không thể thoát chết. Trước khi chết, Cô Cốt Tôn Giả nói lại cho đồ đệ là Âu Du đạo nhân biết rõ tên họ, môn phái cùng hình dáng của kẻ thù cho Âu Du nghe, và truyền dạy cho Âu Du hai môn âm thay công và lãnh thay công. Dặn dò sau khi thành tài, không cần phải gặp Thanh Hư chân nhân, mà hễ bất cứ ai là môn đồ của Thanh Hư chân nhân đều phải giết cả. Sau đó, Cô Cốt Tôn Giả lại nói cho Âu Du đạo nhân biết rằng mình bị Nhất Dương Chỉ và chưởng phong của Thanh Hư chân nhân đánh trúng, nên thế nào cũng chết. Tôn giả muốn cho khỏi đau đớn nên đã tự dùng tay đánh vào đầu vỡ sọ ra mà chết, máu huyết phun ra như suối, để lại cho Âu Du một hình ảnh thật là khủng khiếp. Đến nay nghe Dương Trùng Dương nhận mình là môn đồ của Thanh Hư chân nhân thì hết sức căm hận. Âu Du đạo nhân quắt cặp mắt xanh lè nhìn Dương Trùng Dương và cất giọng hết sức lạnh lùng, dường như từ âm cung đưa tới: "Năm xưa sư phụ của ta bị sư phụ ngươi đánh trọng thương, vì không muốn chịu sự đau đớn nên đã tự mình dùng tay đập vào đầu mà chết. Đến nay ta cũng phải dùng tay để đập vỡ sọ của mi, ăn hết não tủy mới hả được lòng căm thù của ta." Ô Du đạo nhân nói xong mấy lời này, chẳng cứ gì Mã Ngọc và các môn khách của Mã Ngọc đều giật mình khiếp hãi, mà cả bọn Lỗ Đại Cương cũng rùng mình kinh sợ. Dương Trùng Dương vẫn nghe sư phụ nói Ô Du đạo nhân thuộc Miêu Cương Ngũ Âm Phái. Môn đồ của phái này toàn là kẻ hung dữ, chuyên bắt người bổ óc luyện công rất tàn nhẫn, và được sư phụ giảng cho biết võ công của Âm Thay Công và Lãnh Thay Công rất ghê gớm. Thì nghĩ thầm trong bụng, nếu dùng võ công không hạ được tên Ô Du thì dầu cho tốn bao nhiêu nguyên thần chân khí, ta cũng phải dùng đến môn Nhất Công Chỉ Dương để mà đối phó và hạ sát tên tà đạo này đi, để mà trừ hại cho sinh linh mới được. Vừa nghĩ tới đây, đã thấy Ô Du đạo nhân thân hình hơi cong xuống, những sợi tóc bỗng dựng đứng lên, 10 ngón tay cúp lại, nét mặt lạnh như xác chết, quắc mắt nhìn Dương Trùng Dương. Tất cả mọi người có mặt tại Mã Gia Trang đều hồi hộp, nín thở theo dõi Dương Trùng Dương sẽ đối phó như thế nào. Nhất là Mã Ngọc lại càng lo sợ nghĩ thầm, nếu Dương Trùng Dương bị hạ, ắt là tính mạng chẳng còn. Trùng Dương thấy Ô Du đã dẫn khí Âm Thay Công lên, sắp sửa ra tay, thì chàng cũng ngầm dần nội công để mà chuẩn bị đối phó. Bỗng nghe thấy một tiếng quát to vang rền như tiếng chuông đồng. Yêu nghiệt của Ngũ Âm Giáo, sao dám tới kinh thành này để mà làm điều tàn ác chứ? Tiếng nói vừa dứt, từ ngoài cửa trang có một bóng người nhanh như chớp nhảy vào, tay cầm cây trượng móc vào hai chân của Ô Du kéo mạnh. Hai tiếng bùng bùng nổi lên, thân hình của Ô Du bay vọt lên cao. Lại thấy người đó đưa đầu trượng móc vào dây lưng của Ô Du tung mạnh một cái, thân hình Ô Du lại bay xa hơn hai trượng. Mọi người đều giật mình hoảng kinh, riêng Dương Trùng Dương nhận ra ngay đó là vị ban chủ của cái bang tên là Hồng Thông, sau này đổi là Hồng Thất Công. Chỉ có 10 ngày dùng thần kỹ phục quần chúng, được tất cả cái bang Nam Bắc tôn lên làm lãnh tụ, tiếp nhận cây lục trúc trượng. Hôm nay vừa vào tới nơi, Hồng Thông đã dùng ngay cây bảo trượng giới thế đã cẩu trượng pháp, bất ngờ móc vào chân Ô Du giật mạnh, làm cho đạo nhân bị tung bổng và văng ra xa đến hai trượng. Ô Du là một tay cao thủ, công phu điêu luyện tuyệt vời. Tuy là bất ngờ bị giật ngã, nhưng mà khi chân vừa rơi xuống đất, đã lộn ngay người như một trái cầu. Lão ta quắc mắt nhìn Hồng Thông, rồi đột nhiên hú lên một tiếng đinh tai nhức óc, mấy ngón tay đưa thẳng ra và nhảy vút tới, nhằm mặt của Hồng Thông đâm tới. Hồng Thông lật đật đưa cây lục trúc trượng lên đỡ. Ô Du cả mừng, ngoắt tay định chụp lấy đầu cây trượng giật lấy. Ngờ đâu, trượng pháp của họ Hồng là môn chân truyền của các đời cái bang, biến hóa thật là vô cùng huyền ảo. Khi Ô Du giương tay ra định nắm lấy đầu trượng thì Hồng Thông dùng ngay thế cản cẩu xuất môn, quay tích ngọn trượng theo tay của Ô Du, khiến cho đạo nhân bắt gió. Cây trượng lại nhanh chóng đảo thế thành cản lộ đã cẩu, đánh trúng ngay vào lưng cô Ô Du một cái bịch. Ô Du kêu quái lên một tiếng, té lăn ngay xuống đất. Dương Trùng Dương thấy Hồng Thông sử dụng cây lục trúc trượng một cách tài tình thì tấm tắc khen thầm. Vì những thế biến kỳ ảo từ trước đến nay chàng chưa hề thấy ai sử dụng. Hơn nữa chàng thấy cây lục trúc trượng nhỏ bé như thế, cứ tưởng rằng đánh trúng kẻ địch thì có thấm tháp gì. Nhưng mà thực ra trong ruột cây trúc trượng có nòng thép khá nặng. Không những thế, Hồng Thông lại dùng nội công đánh ra thì dù cái roi mây cũng có sức mạnh ghê hồn. Thường ngày Ô Du luyện tập hành thay công, thân hình cứng rắn như sắt, cho nên dù bị đánh trúng liên tiếp cũng chưa đến nỗi bị thương. Tuy nhiên thấy ê ẩm cả mình và hơi gờm địch thủ. Mới vào đấu mà đã bị ngã hai lần làm cho Ô Du rất đổi ngạc nhiên. Không ngờ một người hành khất mà có võ công cao đến như vậy. Ô Du tự nghĩ, bao nhiêu năm trời tìm kiếm phái toàn chân để mà báo thù cho sư phụ. Hôm nay gặp tại Yên Kinh, nếu không hạ được đối phương thì còn gì danh tiếng nữa. Nghĩ đoạn, Ô Du đạo nhân đổi phương thế tấn công, không sốc tới nữa mà quặp 10 đầu ngón tay như là móng chim ưng, đứng yên thủ thế, vận hết khí lực trong người. Mặt của Ô Du đạo nhân lúc thường đã xanh, bây giờ lại càng xanh ngắt, trông rất dễ sợ. Hai con mắt lồi ra như mắt ếch, đăm đăm nhìn Hồng Thông không chớp. Hồng Thông thấy vậy, chắc độ là Ô Du đạo nhân sẽ dùng hành hộ công, nên cũng thu tay trượng về, ngầm giận nội công chuẩn bị đối phó. Ban chủ cái bang cũng quắt đôi mắt, nhìn đối phương chờ xem động tĩnh ra sao. Hai người đứng yên bất động, cách xa nhau đến hai trượng. Trong hoa viên, mọi người đều nín thở theo dõi trận đấu. Lúc đó, Hồng Thông cảm thấy nhãn quan của Ô Du như là một luồng ánh sáng chói mắt mình, làm cho người xôn xao khó chịu, thì không dám chậm trễ, dùng cây lục trúc trượng hét lớn: "Hãy mau đỡ lấy cây trượng của ta đây!" Hét xong, Hồng Thông nhảy giọt tới trước mặt Ô Du đạo nhân, dùng cây trúc trượng nhằm đỉnh đầu đạo nhân bổ xuống. Ô Du đạo nhân vẫn điềm nhiên như không, đợi cho cây trượng đến gần thì mới chuyển mình nhảy thối lui tới hơn một trượng để tránh. Hai con mắt sáng quắc vẫn nhìn thẳng vào Hồng Thông không chớp mắt. Hồng Thông đánh hụt một trượng, vừa muốn đánh tiếp luôn một trượng nữa, bỗng cảm thấy trong người bủng rủng, đành phải dừng chân thủ thế. Họ Hồng nhìn vào mắt của Ô Du, bỗng thấy tâm thần ngây ngất xao xuyến khác thường. Ô Du đạo nhân vẫn đứng yên, hai con mắt càng ngày càng sáng lên một cách lạ lùng. Đó là đạo nhân đang sử dụng thuật chiêu hồn mắt ma, một thuật vô cùng lợi hại mà một người võ công cao cường Ô Du có thể chỉ cần dùng nhãn quan có thể sai khiến cho địch nhân mất hết tinh thần, phải tuân theo ý muốn của đạo nhân. Còn nếu người bình thường, Ô Du đạo nhân chỉ cần ngó ngay vào mắt chừng một phút là bị mê hồn bất tỉnh. Nhưng mà Hồng Thông nhờ có võ công cao siêu, nội lực phi thường, nên tuy mắt của Ô Du nhìn tới 5 phút mà vẫn chưa hề hấn gì. Lúc ấy, mọi người bỗng thấy Ô Du há miệng thổi mạnh một hơi, một luồng khí lạnh màu trắng nhằm mặt của Hồng Thông bay tới. Dương Trùng Dương ở ngoài vẫn theo dõi trận đấu, tuy là chàng chưa hề giao đấu với người Ngũ Âm giáo, nhưng mà Thanh Hư đạo nhân là người lão luyện trên chốn giang hồ, các phái võ lâm đều biết rõ. Trong lúc truyền thụ võ công cho chàng, thường đem lai lịch cũng như những sự lợi hại của các phái giảng giải cho chàng biết. Bởi thế, họ Dương đã biết võ thuật và ma thuật của Ngũ Âm giáo như thế nào. Này thấy Ô Du không chịu giao đấu mà chỉ dùng nhãn quan nhìn Hồng Thông, lại thấy họ Hồng không sử dụng trường pháp liên tiếp được, lại cũng đứng yên để mà nhận xét đối phương, thì Dương Trùng Dương biết rằng Hồng Thông đã mắc kế của Ô Du đạo nhân. Vì Hồng Thông đinh ninh đạo nhân sẽ dùng can công trảo nên mới chuẩn bị vận công để mà đối phó. Do đó, chàng bị đạo nhân dùng thuật chiêu hồn, đồng thời lại phun lãnh khí. Trùng Dương nghĩ, nếu để cho Hồng Thông trúng lãnh khí đó, tuy không thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thế nào cũng bị ngã. Chàng nhận rằng, dầu sao thì Hồng Thông cũng là ban chủ cai bang, lần thứ nhất ra đối phó với kẻ địch, nếu bị thua thì còn chi là oai danh của một vị lãnh tụ nữa. Nghĩ đoạn, Dương Trùng Dương bèn phi thân tới sát Hồng Thông, vỗ nhẹ một cái vào vai của chàng và nói: "Ban chủ, hãy bình tĩnh, tà ma ngoại đạo không có gì đáng sợ." Hồng Thông vừa bị vỗ vai thì lạ thay, trong người như có một luồng khí nóng chạy khắp châu thân đến đan điền, đồng thời trên đầu dường như có một chậu nước lạnh tạt xuống. Chàng giật mình như người ngủ mê mới tỉnh, thốt nhiên tỉnh ngộ quát lớn: "Yêu đạo, người không dám cùng ta đường đường chính chính vào đấu, lại dùng tà ma yêu thuật để hại ta." Vừa nói dứt lời, Hồng Thông dùng tích cây lục trúc trượng, dùng bài đã cẩu trường pháp, tấn công tới tấp vào Ô Du đạo nhân như một cơn gió lốc, khí thế rất là mãnh liệt. Ô Du đạo nhân đang dùng thuật chiêu hồn bắt ma để mà trấn phục tâm trí của Hồng Thông, đồng thời dùng luồng âm thi khí để mà giết kẻ địch. Ngờ đâu bị Dương Trùng Dương dùng tiên thiên càn khôn chưởng giải thoát cho Hồng Thông, và Hồng Thông còn dùng lục trúc trượng tấn công như mưa sa bão táp, thì cả giận, lập tức đem cương thi bát nguyên quyền của Ngũ Âm phái ra sử dụng, một quyền kỳ lạ không có trong giới giang hồ. Người ta thấy đạo nhân vừa nhảy tránh thoăn thoắt như con dượng, miệng vừa hú lên những tiếng hú như là ma kêu quỷ khóc, rùng rợn vô cùng. Với môn quyền này, Ô Du làm cho đối phương bị tâm thần rối loạn, không tập trung được ý chí. Khi ấy, hai tay của đạo nhân 10 ngón xòe ra, quắp vào như móng chim ưng, đưa lên đưa xuống nhanh nhẹn dị thường, dường như là muốn bắt lấy trượng hoặc là chụp lấy tay của Hồng Thông. Ban chủ cái bàn nhờ được Dương Trùng Dương dùng tiên thiên càn nguyên chưởng giải thoát được yêu thuật của Ô Du nên tinh thần sảng khoái, bình tĩnh lạ thường. Khi thấy Ô Du sử dụng bài ma quyền như vậy thì mới cười ha hả quát lớn: "Tên tà ma ngoại đạo, ta phải tận diệt mi để mà trừ hậu hoạn." Nói dứt lời, Hồng Thông dùng cây lục trúc trượng dùng thế quá hải tróc lông, một thế võ cực kỳ lợi hại, nhanh như chớp đánh vào bả vai của Ô Du. Tiếp theo, cây trượng quay ngoắt lại đánh trúng vào bàn tọa của Ô Du. Đạo nhân bị trúng liền hai trượng thì cả giận hét to lên một tiếng, thò tay vào ngực lấy ra một nắm cát đen tung ra. Một khối hắc phong tỏa rộng như một cái nia. Trùng Dương trông thấy cả sợ quát to: "Mau, tránh cho xa, kẻo mang họa đấy. Nguyên trong núi Dân Quy thuộc Vân Nam là một vùng rừng núi âm u, đầy lam sơn chướng khí và thường có luồng gió rất độc, người nào trúng phải sẽ chết ngay. Ở sâu trong rừng có một hồ nước, vì gồm toàn những rễ và lá cây độc trong rừng rụng xuống rửa ra. Bị nước mưa chảy ra cả ngoài hồ, đọng lại đó lâu ngày, những cát ở dưới đáy hồ biến thành một màu đen kịch độc vô cùng. Lấy một chút pha với nước, người hay là súc vật uống nhầm sẽ chết ngay lập tức, không có thuốc gì chữa khỏi. Vì thế, thổ dân ở đây gọi là chưởng sa. Ô Du lấy thứ chưởng sa bỏ vào trong túi đeo ở trước ngực, chuẩn bị khi cần tới là ném ra. Đối phương không biết, cứ tưởng là ám khí, không nhảy tránh cho xa, hít phải cái thứ cát này lập tức chóng mặt hôn mê và chỉ trong chốc lát thất khiếu chảy máu ra mà chết. Dương Trùng Dương đã được Thanh Hư Chân Nhân cho biết sự ác độc của thứ chưởng sa này, nên khi Ô Du móc trong ngực ném ra thì vội kêu mọi người tránh ra cho mau. Hồng Thông tức thì phát động thần quai tay trái và đánh lại ngay một chưởng. Một luồng gió mãnh liệt phát ra trúng vào hai luồng chưởng sa của Ô Du, đánh ầm một tiếng như tiếng sét nổ đinh tai choáng óc, những hạt cát đen đều lả tả rơi xuống mặt đất. Ô Du đạo nhân cũng bị chưởng phong xô ngã lăn. Trùng Dương thấy thế khen thầm nghĩ bụng, đây là Hàng Long chưởng pháp, tuy là chưa tới mức thượng thừa nhưng cũng rất ghê gớm. Sau này Hồng Thông luyện chưởng pháp này trở nên tuyệt kỹ và mệnh danh là Hàng Long thập bát chưởng. Hồng Thông dùng Hàng Long chưởng pháp chẳng những đã đánh tan được chưởng sa của Ô Du, lại còn làm cho đạo nhân té xuống đất, thì không để cho Ô Du kịp thời đứng lên. Hồng Thông dùng trúc trượng đánh mạnh vào sau lưng của Ô Du, đồng thời Hồng Thông tận lực dùng chân nhắm vào huyệt mạch thị của Ô Du đá một cái rất mạnh. Chẳng dè Hồng Thông vừa đã trúng, bỗng thấy chân bị hất văng trở lại như đá vào cục sắt, ê ẩm đau thấu tâm gan thì cả kinh. Vì họ Hồng không ngờ là Ô Du đã sử dụng hành thây công, toàn thân cứng như sắt. Hồng Thông vội vàng thối lui một bước, Ô Du đã nhanh chóng chớp mình lăn tới ngay bắt hai chân của Hồng Thông. Hai tay của Ô Du như là hai cái kềm sắt nắm chặt lấy cổ chân của họ Hồng, không sao cự quậy được nữa. Ô Du cười khà lên một tiếng hết sức rùng rợn, chuyển lực lên hai cánh tay định bẻ gãy hai chân của Hồng Thông. Đột nhiên, Ô Du cảm thấy như có một mũi dùi xuyên qua thái dương và chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, toàn thân run rẩy, hai tay buông xuôi ra và giãy mạnh một cái, chết ngay lập tức. Không ai có thể ngờ rằng Ô Du chết một cách nhanh chóng như thế. Họ chỉ thấy Trùng Dương đứng ở đằng xa, phóng hờ hai ngón tay thẳng tới người Ô Du mà thôi. Và các vị võ lâm tại đó cũng không biết được là Trùng Dương dùng môn võ công gì mà tuyệt thế như vậy. Vì mọi người không ai thấy trong tay Trùng Dương phát ra một luồng gió nào hoặc là một thứ ám khí gì. Thật ra trong lúc Trùng Dương theo dõi trận đấu, khi thấy Hồng Thông dùng chưởng pháp phá được chưởng sa và đánh ngã Ô Du xuống đất. Nhưng mà không ngờ Ô Du quá lợi hại, đã dùng hành thây công để mà đối phó. Lại dùng tay bắt được hai chân của họ Hồng định bẻ gãy, biết rằng có can thiệp thì cũng không còn kịp. Bất đắc dĩ, Trùng Dương phải dùng đến tuyệt kỹ công phu là Nhất Dương Chỉ phóng ra. Chàng không dùng hết sức, mới dùng 3 phần công lực đã đánh chết Ô Du đạo nhân. Thật cũng đáng đời cho tên ác đạo. Một tay lão đã giết chết không biết bao nhiêu người dân vô tội và sát hại biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Trận đấu vừa chấm dứt thì Huỳnh Thục Chân Nhân thừa cơ mọi người đang chăm chú vào xác chết của Ô Du lén ra khỏi Mã Gia Trang đi thẳng. Những người bên phe Lỗ Đại Cương như là Vạn Dân Hùng Đại Sư, Tống Kiệt Quyên vân vân đều cảm thấy võ công của Dương Trùng Dương và Hồng Thông quá cao siêu, tự xét mình không phải là tay đối thủ. Có khác chi lấy trứng chọi với đá, một ly nước đem so với biển cả. Ngay cả tài nghệ của Mã Ngọc và Khưu Phùng Xuân cũng chẳng kém hơn là bao nhiêu. Cho nên không ai bảo ai, mọi người đều tính rời khỏi Mã Gia Trang. Dương Trùng Dương thấy thế, đưa tay ra hiệu bảo đứng lại và nói: xin liệt vị hãy ở lại, tôi có đôi lời muốn nói. Mọi người đều giật mình lo sợ, vì nếu có sự gì xảy ra thì 10 phần nắm chắc là thất bại đến 10 phần. Tất cả đều ngơ ngác, không hiểu là họ Dương muốn giữ họ lại để làm gì. Lỗ Đại Cương nóng nảy quát to: Dương tiên sinh, định gây sự với bọn ta nữa hay sao chứ? Dương Trùng Dương ha hả cười nói: người anh hùng lai khứ phân minh, trước khi rời khỏi Mã Gia Trang tại hạ thiết tưởng là quý vị thảo luận lại vấn đề quán thù để phân rõ hắc bạch. Mã Ngọc bước lên hai bước muốn nói, Dương Trùng Dương đã đưa tay lên nói tiếp. Lỗ Đại Cương, Túc Hạ chớ có nghĩ lầm là Lỗ Bá Phụ chết quan mà quán thù chồng chất mãi ở Tầm Càng, rồi dựa vào quy danh của Thiếu Lâm Tự mà làm việc vô nghĩa. Túc Hạ ở Thiếu Lâm Tự hơn 10 năm, chắc còn nhớ 6 năm trước có 3 vị cao thủ Thiếu Lâm Tự bị hạ cũng vì quá kiêu căng. 18 vị mộc nhân La Hán cũng bị phá hoại vì lẽ đó. Vì thế, tại hạ nghĩ là Túc Hạ không nên quá tin vào tài nghệ tuyệt luân mà gây thêm cảnh tương tàn. Lỗ Đại Cương nghe họ Dương nói một hồi đột nhiên biến sắc hỏi. Nói như vậy, hóa ra đại danh của tiên sinh là Dương Trùng Dương à? Dương Trùng Dương mỉm cười nói. Phải, tiện danh chính là Dương Trùng Dương. 6 năm trước, Dương Trùng Dương vào La Hán Đường, độc trưởng phá 18 vị La Hán mộc nhân và đánh bại cả 3 vị cao thủ của Thiếu Lâm. Lúc đó Lỗ Đại Cương hãy còn là tục gia đệ tử, quy luật của Thiếu Lâm hạn chế chàng không cho vào sơ tổ tự Đạt Ma Viện luyện công. Tuy nhiên cũng được các vị sư huynh kể lại tên họ của người vào khuấy động Thiếu Lâm Tự, khiến cho Lỗ Đại Cương vừa khiếp phục vừa ngưỡng mộ vô cùng. Đến nay thình lình gặp Trùng Dương tại đây thì Lỗ Đại Cương vội vòng tay vái dài một cái và nói: Bấy lâu nay tiểu sinh vẫn hâm mộ oai danh của Dương tiền bối, hôm nay gặp thật là vạn hạnh vô cùng. Dương Trùng Dương cũng nghiêng mình đáp lễ nói: Anh hùng, bốn bể là nhà, nếu Lỗ huynh không cho lời của Ngu Hạ là trái, thì hãy bình tĩnh, để mà Ngu Hạ phân tỏ lại câu chuyện này, để tránh sự oán thù của hai họ Mã Lỗ. Tại hạ là người vô can, đối với họ Mã không có một chút quan hệ, nhưng mà vì ngẫu nhiên đi qua đây nên nghe được hết đầu đuôi câu chuyện của hai vị tiền bối khi xưa. Dù rằng câu chuyện xảy ra chỉ có hai vị biết rõ, không có chứng nhân để mà đổ chất, nhưng mà chắc Lỗ huynh cũng phải công nhận là tư cách và cách đối xử của Mã công tử là người chính nhân quân tử. Lúc giao đấu quyền cước cũng như là khi dùng võ khí, nếu Mã công tử là kẻ tiểu tâm, ắt sự thế đã biến đổi khác xa rồi. Tuy ở đây có các vị anh hùng tiền bối như là Huỳnh Thục Chân Nhân, Dạng Dân Hùng đại sư và Tống Kiệt Nguyên lão bá, cùng với liệt vị hảo hán không có lý do nào để mà ỷ thế hiếp cô. Hơn nữa theo ngu ý của tại hạ, hiện nay bên Mã công tử không có các vị tiền bối trợ lực, nhưng không thể một lúc các vị hạ được tất cả hay sao? Tất nhiên còn những người sống sót phải nuôi chí căm thù, và với sự báo thù không được quang minh chính đại của liệt vị như thế, trong giang hồ đâu có thể làm ngơ. Rồi sẽ có người vì trượng nghĩa sẽ tìm tới Lỗ Gia Trang vì bạn mà báo thù, cứ như thế oán thù gỡ mãi sao ra. Tại hạ chỉ mong Lỗ huynh hãy nhìn xa nghĩ kỹ, lúc đắc thời có ưu thế, không nên tuyệt tình cạn nghĩa, vì người xưa vẫn có câu nhân nào thì quả ấy. Huống chi việc xảy ra không do Mã công tử gây nên, Lỗ huynh đã quyết tâm khổ luyện võ công ở Thiếu Lâm Tự liên tiếp 12 năm trời để mà báo phụ thù. Mọi người đều biết rõ, không ai có thể chê trách Lỗ huynh là người con bất hiếu. Lỗ bá phụ ắt hẳn cũng được ngậm cười nơi chính suối. Tại hạ thấy nhị vị đều là những trang thiếu niên đáng mặt anh hùng, nên không muốn cho hai người bị hại. Sách có câu, lưỡng hổ tranh đấu, nhất hổ tang thương. Còn nếu trong hai người có một người ác độc, hãm hại nhân dân, thì tại hạ dù tài hèn cũng sẽ quyết đưa dài gánh giác. Đấy là những lời thô thiển, mong Lỗ huynh tự lý. Lỗ Đại Cương nghe nói một hồi, đột nhiên tỉnh ngộ, vội chắp tay vái dài kính cẩn nói. Ngu hạ được nghe mấy lời vàng ngọc của tiên sinh chỉ giáo, khác nào vừa thoát khỏi bên mơ, tiểu sinh cảm kích vô cùng và xin tuân theo lời chỉ bảo, nên quên hết oán thù. Đoạn quay sang Mã Ngọc nói, những cử chỉ lỗ mãn của tiểu đệ vừa qua, chẳng qua vì nóng lòng báo hiếu cho phụ thân, kính mong Mã huynh lượng thứ. Mã Ngọc quá cảm động, không ngăn được hai hàng lệ, chàng ngập ngừng hồi lâu mới thốt nên lời. Mong ơn Dương tiền bối trợ giúp, họ Mã chúng tôi toàn gia chu vẹn, lại còn đứng ra hòa giải cho hai họ Lỗ Mã tan hết oán thù. Ơn này tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ. Còn Lỗ huynh cũng vì nghĩa lớn quên hết oán thù, xin nhận một lại này để mà thấu tấm lòng thành của tiểu đệ. Nói dứt lời, Mã Ngọc thụp xuống đất vái lại Lỗ Đại Cương. Họ Lỗ thấy vậy cũng hết sức cảm động nói, không, không nên làm thế, không nên làm thế. Nhưng không kịp, Mã Ngọc đã sụp xuống đất, Lỗ Đại Cương cũng vội quỳ xuống lại trả. Hồng Thông cất tiếng cười ha hả nói lớn, Hay lắm, như thế mới gọi là trượng phu chứ. Dương Trùng Dương cũng vui vẻ vừa cười vừa nói. Đánh nhau vỡ đầu mới nhận anh em, trước kia Lỗ Bá Phụ và Mã Tiền Bối đều là đồng môn sư huynh sư đệ, này nếu hai vị kết thành minh huynh nghĩa đệ thì hay lắm chứ sao. Tất cả những người có mặt đều vỗ tay hoan nghênh ý kiến của Dương Trùng Dương, Mã Lỗ hai người đều tuân theo. Mã Ngọc tức thì sai gia nhân bày bàn hương án, cùng nhau bái lại thề nguyện, nguyện không cùng sinh nhưng cùng sinh đồng tử. Mã Ngọc lớn hơn Lỗ Đại Cương nên làm huynh, còn họ Lỗ nhận làm đệ. Khu Phùng Xuân bèn bảo gia nhân bày tiệc rượu khác để mà thết đãi chư vị anh hùng, và cũng là chén rượu mừng cho hai họ Mã Lỗ kết tình huynh đệ. Dương Trùng Dương nói, còn xác chết của tên yêu nghiệt này chúng ta xử trí ra sao đây? Hồng Thông cất tiếng cười ha hả nói, việc này thì dễ lắm, để Ngu Hạ tính cho. Nói xong, Hồng Thông để cây lục trúc trượng xuống, sử dụng chiêu kiến long tại điền trong hàng long chưởng nhằm vào xác Ô Vu đánh tới, tức thì xương cốt của đạo nhân tan nát. Hồng Thông lại nói, hãy lấy một đỉnh rượu bỏ cốt vào, đem ra biển bỏ xuống là xong. Mã Ngọc sai người quét dọn sạch sẽ và đem xác Ô Vu quăng xuống biển. Gia nhân đã bày xong tiệc rượu, Mã công tử mời tất cả mọi người vào trong gia trang ăn uống, tiếng cười nói vang lên vui vẻ. Hồng Thông uống say túy lúy, cáo từ đi trước. Dương Trùng Dương cũng muốn đi luôn. Mã Ngọc và Khu Phùng Xuân bàn nhau một hồi rồi đến trước mặt của Dương Trùng Dương sụp lại, xin Trùng Dương thâu nạp làm đệ tử. Dương Trùng Dương thấy hai người có khí phách anh hùng nên vui vẻ nhận lời. Mã Khu hai người cá mừng vội làm lễ bái sư. Lỗ Đại Cương thấy thế cũng xin Dương Trùng Dương cho được làm đồ đệ toàn chân phái. Dương Trùng Dương nói, Lỗ ca là môn đồ của Thiếu Lâm tự, nếu bái người khác làm sư phụ tức là phạm vào quy giới của Võ Lâm, sẽ có nhiều điều bất tiện. Lỗ Đại Cương nghĩ lại thấy họ Dương nói cũng có lý, nhưng mà dù sao cũng cảm thấy buồn bã. Dương Trùng Dương thấy thế quay lại nói với Mã Ngọc, đồ đệ hãy truyền võ công của Trường Bạch phái lại cho nghĩa đệ, như vậy thì có lý hơn. Mã Ngọc cúi đầu tuân lệnh. Lúc đó Lỗ Đại Cương mới đổi buồn làm vui. Vạn Dân Hùng đại sư Tống Kiệt Nguyên cùng với những vị hảo hán do Lỗ Đại Cương mời tới tương trợ, thấy mọi việc êm đẹp bèn cáo từ ra về. Mã Lỗ hai người giữ lại không được, cũng tiễn các vị ra khỏi Mã Gia Trang mới quay trở lại. Dương Trục Dương ở lại Mã Gia Trang để truyền thụ bí quyết tập luyện nội công của toàn chân phái cho hai người Mã Lỗ. Hai người sau này trở thành Mã Ngọc là Đơn Dương Tử đạo nhân, còn Khưu Phùng Xuân là Trường Xuân Tử Khưu Sứ Cơ. Cả hai đã hấp thụ được cách tĩnh tọa luyện công thì Trùng Dương ra đi, và dặn 3 năm sau đến hang Bách Cầm trong núi Tùng Sơn sẽ gặp lại. Mã Ngọc cố lưu giữ nhưng mà Trùng Dương nhất quyết không nghe. Sáng hôm sau, Mã Ngọc dọn một tiệc rượu để mà tiễn đưa Trùng Dương lên đường. Lúc chia tay, tình thầy trò xiết bao quyến luyến, hai người tiễn chân Trùng Dương cách khỏi Mã Gia Trang có hơn 10 dặm mới gạt nước mắt chia tay, hẹn ngày tái ngộ. Dương Trùng Dương ra khỏi Yên Kinh muốn kiếm Hồng Thông, nhưng họ Hồng đã đi Giang Nam. Dương Trùng Dương xiết bao thất vọng tự nghĩ, mình đã đi du ngoạn Bắc Phương thấm thoát đã hơn 1 năm trời. Nếu không mau mau đi đến quan ngoại Trường Thành Ngao Du thì rất mau đến ngày phải trở về Tùng Sơn để mà giếng sư phụ. Nghĩ tới đây, Trùng Dương nhắm phía Bắc đi thẳng. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Bộ Kiếm Hiệp Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.